gặp phải tình huống kích động về thể xác và tinh thần liền quên phòng bị đánh lén từ đó để cho người ta đắc thủ. Đến khi nhìn rõ bóng đen, y mới phát hiện trước mặt mình là một nữ tử thước tha vận y phục dạ hành, trên mặt là mặt nạ thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Mão thố. Vư Hoàng Bác muốn la thật lớn thế nhưng ánh nhìn gắt gao của đối phương về phía cổ họng khiến y chỉ có thể thều thào hai chữ này. Vư Tam gia yên tâm, chỉ là có người muốn mượn ngươi làm con tin. Chỉ cần các hạ ngoan ngoãn phối hợp, tính mạng sẽ không có gì phải lo lắng. Mão thố cười ha hả khiến cho giọng nói cũng theo đó trở nên khàn khàn. Ngươi không điểm á huyệt của ta, chả lẽ có gì muốn hỏi hay sao? Vư Hoàng Bác vốn dĩ thông minh chẳng qua kinh nghiệm còn quá nông cạn, mà Trúc Minh Viễn đã sớm mê mang trên mặt đất. Mão thố khẽ cười tiếp lời. Vốn không cần thiết thế nhưng nếu đã bắt được ngươi vậy thì thuận tiện hỏi qua một ít thông tin có liên quan đến tàn bảo cũng không tệ. Ai? Vừa dứt lời, nàng vừa mang vẻ đề phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nghe kết một tiếng, một cái đầu khỉ téo táo đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thân hầu. Hai người đồng thời thốt lên một cách kinh ngạc. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 72, thế lực vây xem. Mạnh Kỳ vốn đang theo dõi Vư Hoàng Bác từ xa chứ không dám tiếp cận quá gần để tránh việc bị đám tướng thần phát hiện. Đến khi cửa phòng đóng lại, xác định chắc chắn đối phương đã hiện thân, hắn mới toàn lực thi triển thân pháp chạy vội tới nơi sau đó thản nhiên nhảy vào trong phòng, chậm rãi khép lại cửa sổ đang hé mở rồi chờ Mão Thỏ lên tiếng trước để tránh để lộ sơ hở về quy củ gì đó giữa thập nhị tướng thần mà mình không biết. Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã như dạo chơi trong vườn nhà của thân hầu, Vư Hoàng Bắc không kìm được cảm giác vừa giận vừa hận. Y vẫn luôn tự nhận là người thông minh thế nhưng chỉ vì một thoáng sốt ruột mà quên đi mất xem xét trước sau dẫn đến bản thân rơi vào bẫy rập của hai đại tướng thần là Mão Thỏ và thân hầu lúc nào không hề hay biết. Ngươi tới đây làm gì? Mão Thỏ quả nhiên không nhịn được quát hỏi một tiếng. Mạnh Kỳ cười hắc hắc sau đó trả lời. Tất nhiên là muôn đem Vư Tam gia đổi lấy Bạch Ngọc Phật tượng. Bằng không hiện tại có hơn 10 vị cao thủ gắt gao giám sát tượng Phật. Ta dù có ba đầu sáu tay cũng không thể đoạt thứ này đi một cách êm thấm. Lý do này được hắn nghĩ ra từ trước, bất quá quả thật nội tâm Mạnh Kỳ cũng đang oán thầm, nếu quả thật hắn có ba đầu sáu tay hẳn sẽ luyện thành 72 biến một cách dễ dàng, dù là cao thủ chất đầy trong phòng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng trộm lấy tượng Phật. Khẩu khí của ngươi quả thật lớn lắm, sao lại muốn trộm đi tượng Phật? Mão Thỏ không hề hoài nghi, ngược lại còn lên tiếng hỏi thăm một câu. Trước khi nhận được nhiệm vụ, không làm như vậy không được. Mạnh Kỳ trả lời một cách hàm hồ. Mão Thỏ cũng không tiện hỏi thêm về nhiệm vụ của đối phương bèn nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ của ta là bắt lấy Vư Hoàng Bác, ngươi đừng làm khó ta nữa. Không sao, chỉ cần Vư Hoàng Bác mất tích, Vư Đồng Quan nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mạnh Kỳ nhìn như tùy tiện trả lời bỗng nhiên ánh mắt của hắn nheo lại nhìn trân trối về phía cửa sổ đang khép hờ đồng thời trậm giọng nói ra, Bạch Y Kiếm Thần. Trong khi Mão Thỏ còn đang kinh ngạc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thân ảnh của thân hầu đã lóe lên một cách quỷ mị, hai tay nhằm vào đại huyệt trên ngực nàng ta. Bởi không đề phòng, nàng tự biết lúc này có muốn trốn tránh cũng không kịp bèn ăn miếng trả miệng khẽ vung hai tay chụp lấy vùng ngực của đối phương. Mão Thỏ tự tin công pháp của mình so về điểm huyệt tuyệt không thua kém thân hầu, kẻ chỉ nổi danh bởi đao pháp xuất chúng. Luận về tốc độ, rõ ràng nàng nắm lợi thế, mười ngón tay nhanh như chớp bắt lấy mấy nơi đại huyệt trên ngực Mạnh Kỳ. Nào ngờ chỉ thấy hào quang ám kim lóe lên, Mão Thỏ liền có cảm giác hai tay va phải thép nguội dẫn đến đau nhức kịch liệt. Một thoáng sau đó, vùng ngực truyền đến cảm giác tê rần khiến thân thể của vị tướng thần này đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong lúc đó, Mạnh Kỳ mở miệng thở phì phò, tranh thủ điều tức vài nhịp nhằm đánh tan cảm giác tê liệt trên người. Pháp môn điểm huyệt của Mão Thỏ quả thật có chút đặc thù, vậy mà có thể hơi chút xuyên qua lớp phòng ngự của kim trung tráo để đánh lên đại huyệt hắn. Nếu không phải may mắn tránh được thiên trung tráo môn, chỉ sợ cả hai đã rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Xem ra vĩnh viễn không thể coi thường công pháp của người, cũng không thể lỗ mãng ra tay như vậy. Mạnh Kỳ âm thầm tổng kết trong đầu. Hắn biết rõ bản thân hiểu biết rất ít về thập nhị tướng thần, chỉ cần sơ hở một chút sẽ khiến đối phương hoài nghe vì vậy từ đầu tới cuối không hề có ý định lôi kéo Mão Thỏ mà lựa chọn trực tiếp bắt lấy nàng ta để tra hỏi bí mật cùng ám hiệu của bọn họ từ đó thuận lợi lẻn vào hàng ngũ đối phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngươi muốn làm cái gì? Mão Thỏ tỏ ra hoảng hốt. Mạnh Kỳ không hề trả lời mà trực tiếp phong bế á huyệt của nàng cùng Vư Hoàng Bác sau đó mang theo cả hai phóng ra bên ngoài. nơi đây dù sao cũng không phải địa phương thích hợp để tra hỏi tin tức. Nào ngờ vừa bước vào nội viện, Mạnh Kỳ bỗng nhiên dừng bước, đầu khỉ téo táo lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy trong nội viện lá rụng đánh xoáy, Bạch Y Thắng Tuyết tay cầm trường kiếm hiện ra hàng quang dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người nhìn. Người cầm kiếm thoạt nhìn cao gầy, lông mày uốn lượn như du long, mũi cao chính trực, Bạch Y không nhiễm một hạt bụi trần, trong sắc thái lạnh lùng còn lộ ra vài phần quyết đoán. Không nói đến dung mạo xuất chúng, thứ gây chú ý nhất của y chính là đôi mắt tĩnh mịch sắc bén tựa gương. Bạch Y kiếm thần, Lạc Thanh. Trong đầu Mạnh Kỳ không khỏi hiện lên cái tên này, đồng thời hắn không khỏi thầm than bản thân xui rủi, vừa nhắc đến là đối phương đã xuất hiện. Lạc Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ sau đó cất tiếng lạnh như băng. Thập nhị tướng thần, tội ác tày trời, đáng chết. Sau đó y nâng cao trường kiếm mở miệng thản nhiên. Rút đao đi. Tuy có thể nói bản thân không phải là thân hầu nhưng Mạnh Kỳ còn chưa rõ lập trường của Lạc Thanh, vì vậy không thể mạo muội bộc lộ thân phận. Sau khi buông tay khỏi Mão Thỏ cùng Vưu Hoàng Bác, hắn liền tay phải rút ra giới đao, bộ dáng vô cùng tập trung, tay trái thì bí mật thu lấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Trường kiếm vừa đâm ra đã thu hút toàn bộ ánh sáng trong sân về phía thân kiếm tạo thành hàng quang cắt xé qua da. Lúc này, trong tầm mắt của Mạnh Kỳ chỉ có thể được kiếm quang rợp trời kín đất đánh úp lại từ bốn phương tám hướng tạo cho người ta cảm giác tuyệt đối không thể ngăn cản. Không ngờ một kiếm lại phát ra uy lực khủng bố như thế. Mạnh Kỳ biết rõ giác quan của mình đã hoàn toàn bị ảnh hưởng, đồng thời hiểu rõ lúc này căn bản không thể biết được trường kiếm thật sự đâm tới từ đâu. Dù hắn có tạo thành phòng ngự tường đồng vách sắt cũng không khỏi lộ ra trăm ngàn chỗ hở để đối phương khai thác. Xem ra Lạc Thanh cũng đã mở ra tinh thần bí tàng, khó trách mới vào tông sư đã dám khiêu chiến Thôi Hủ. Hơn nữa so với Thôi Hủ với thân như hư ảnh họ Lạc còn kinh khủng hơn ở chỗ kiếm tàng bát phương, Bạo Vũ Lê Hoa Châm chỉ có thể đối phó kẻ địch ở một phía mà thôi. Còn lại không thể làm gì hơn nữa. Mạnh Kỳ nhắm mắt, thu liễm thính lực, quên đi thân thể. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên thanh tĩnh như đang ở trong một Phật đường tụng kinh, như đang trong thời điểm nhập định vong ngã, như tiếng chuông ngân vang trong buổi chiều thanh bình. Trường đao vung lên đỡ lấy, đao ý phát ra mãnh liệt làm cho Lạc Thanh hoảng hốt, giống như bị đao ý làm cho phân tâm, chiêu kiếm cũng vì thế mà hơi ngưng lại trong chốc lát. Vừa lúc Mạnh Kỳ chuẩn bị xuất ra đoạn thanh tịnh chém về phía Lạc Thanh thì từ ngoài viện bay vào 7, 8 người, trên tay mỗi người là những binh khí khác nhau, có người chỉ có tay không nhưng có điểm chung là đều mang mặt nạ giả thú. Có mặt nạ chuột, hổ, trâu, rắn thập nhị tướng thần. Mạnh Kỳ kinh ngạc thốt lên, đoạn thanh tịnh cũng tạm thời ngừng lại. Nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy 7-8 người này thừa dịp Lạc Thanh hoảng hốt liền tập trung binh khí tập kích đối phương, sát khí tỏa ra bức người. Đa số tướng thần đều nhằm vào chỗ hiểm của hắn mà công kích nhưng vẫn bị trường kiếm trong tay hắn uyển chuyển đỡ lấy. Chỉ có song trưởng của tử thử đã đến sát bên người. Thần sắc Lạc Thanh không đổi, trường kiếm hạ xuống, chui kiếm nhằm thẳng song trưởng của tử thử. Bọn chúng lợi dụng ta để ám sát Lạc Thanh sao? Mạnh Kỳ trộn nghĩ. Thật may vì hắn còn chưa xuất ra đoạn thanh tịnh, nếu để người khác nắm được ác chủ bài, sau này gặp phải đám tướng thần này thì thật là lành ít dữ nhiều. Trận hỗn chiến vẫn đang tiếp diễn. Hắn không biết ngoài kia còn có phục binh hay không nhưng không muốn bị chặn lại chỗ này nên kéo Vưu Hoàng Bác trốn ra ngoài. Mạnh Kỳ không biết vì sao mình lại bị bại lộ thân phận, nhưng lúc này, khẳng định thập nhị tướng thần cũng đã biết về thân phận thật của hắn, cũng muốn mượn cái bẫy này, mượn việc của Vưu Hoàng Bác để ám sát Lạc Thanh. Đám tướng thần đang tập trung vây giết Bạch Y kiếm thần, chỉ có Mão Thỏ là chậm rãi đứng lên, kịp nhìn thấy bóng lưng Mạnh Kỳ. Rõ ràng nàng ta không hề bị phong bế huyệt đạo. Thuật điểm huyệt của ngươi quá kém, còn muốn chạy sao? Nàng nghiến răng, trầm giọng nói, bộ dáng như muốn đuổi theo nhưng nhớ lại tu vi bản thân còn kém khá xa Mạnh Kỳ nên đành dừng lại. Trốn được một quãng xa khỏi đại bi tự, quan sát thấy không có người truy đuổi, Mạnh Kỳ mới giảm tốc độ, trong lòng nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Ta bị lộ vì đâu? Vì sao bọn chúng dám chắc ta có thể chống lại Lạc Thanh một lát mà không lập tức mất mạng? Đám tướng thần này dám ám sát cả tông sư sao? Ai? Đêm khuya hôm sau, Mạnh Kỳ lặng lẽ tới gần Vưu phủ, quan sát bốn phía. Những nơi có thể đứng được thì đều đã đông chật người. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đứng bên ngoài muốn xem thần hầu trộm tượng Phật, một số khác không ngừng bàn luận, khoe khoang hiểu biết, một số ít lại muốn nhân lúc hỗn loạn để hy vọng bắt được thần hầu. Pháp sư chân định. Mau lại đây, lại đây. Từ xa vọng lại tiếng gọi của Nhạc Thi Thi. Mạnh Kỳ quay lại nhìn thì thấy bốn người bọn họ đang đứng dưới mái ngói của tầng trên một lầu cát. Chân Định pháp sư, ở đây còn chỗ đứng này. Đinh Đạo Cổ thấp giọng hô. Mạnh Kỳ nhăn mày, không biết chỗ này sắp tổ chức hòa nhạc hay là nơi giang hồ kéo nhau tới thanh toán ân oán. Vừa trèo lên mái, Mạnh Kỳ nhìn về phía Vưu Phủ thấp giọng hỏi. Thân hầu còn chưa tới sao? Chưa, ta nghe nói Hoặc Tài Thần cho 20 tên cao thủ đứng quanh Phật tượng, đâu có dễ mà lấy đi được. Nhiếp Dao vội nói ra tin tức vừa mới hỏi thăm được. Ai? Ở bên trong chính đường của Vưu gia bày một cái bàn vuông lớn, phía trên để tượng Phật bằng bạch ngọc. Ngoài Vưu Đồng Quan còn có 20 cao thủ đang vây bốn xung quanh. Lão Vưu à, ngươi còn lo lắng gì sao? Dù có là tông sư ra tay cũng chưa chắc đã lấy được, tên thần hầu kia sao có thể đạt tới cấp độ đó. Một lão giả to béo, khuôn mặt phúc hậu cười ha hả nói. Vưu Đồng Quan thở dài. Ta vẫn có chút lo lắng, không thể nào tập trung được. Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng nổ vang truyền tới, phòng ốc xung quanh rung lên bần bật. Là Thiên Lôi Tử ở Phích Lịch Đường. Một lão giả hoảng sợ kêu lên. Cẩn thận kẻo thần hầu lập kế điệu hổ ly sơn đó. Vưu Đồng Quan hét lớn nhắc nhở. Đám cao thủ đứng quanh liền trở lại vị trí, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách cho tới mái nhà. Một lúc sau, lại vang lên tiếng người hô hoáng. Tam gia bị bắt rồi. Tam gia bị bắt rồi. Sắc mặt Vưu Đồng Quan đại biến. Xin các vị giữ vững vị trí, để ta đi cứu Khuyển Tử. Đối với ông ta, tự ngọc nào có quan trọng bằng nhi tử của mình. Đám người đứng lại không nói gì, nhưng trong lòng đều đang suy đoán, không biết có phải thần hầu chỉ bày ra việc này để che giấu mục tiêu thật sự của hắn là Vưu Hoàng Bác. Dù vậy, đám người này vẫn hết sức đề phòng sau khi Vưu Đồng Quan rời đi. Một lúc lâu sau, tiếng huyên náo dần biến mất. Vưu Đồng Quan mang theo Vưu Hoàng Bác trở lại, bộ dạng mệt mỏi. Vừa bước vào đã trợn mắt cứng người. Lão Vưu, có chuyện gì vậy? Có một người nhìn lão đầy bất an hỏi. Vưu Đồng Quan giơ bàn tay đang run rẩy chỉ về phía sau bọn họ. Tượng ngọc bị lấy trộm mất rồi. Đám người kinh ngạc quay lại, phát hiện tượng ngọc trên cái bàn vung đã không còn nữa, thay vào đó là một mảnh giấy có ghi mấy chữ. Đã nhận được quà tặng, tại hạ thật cảm kích vô cùng. Thân hầu bái thượng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 73, ngươi lừa ta gạt. Nhận được quà tặng, cảm kích khôn cùng, thân hầu bái tạ. Khi những lời này được đọc lên, bầu không khí bên trong chính đường xuất hiện một loại trầm mặc khó có thể diễn tả bằng lời, biểu tình của 20 vị cao thủ có mặt tại đây vừa kinh sợ vừa nghi hoặc nhưng cũng không che giấu nổi sắc mặt khó coi. Dưới sự bao vây bốn phía và giữa cái nhìn chăm chú của nhiều người thế mà thân hầu lại có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp bạch ngọc Phật tượng, việc này thật sự kinh hãi thế tục khiến người khác khó mà tin đây là sự thật. Dù việc này khó tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt khiến bọn họ không thể không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt mọi người hiện ra đủ loại tư thái, người thì mặt đỏ bừng, người thì mặt tái nhợt, người thì tay run rẩy, người thì nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại có thể như vậy? Cuối cùng có người gào thét nói. Nội gián, nhất định có nội gián. Lão giả mặc phúc lộc bào nhìn trừng trừng những người xung quanh nói. Trừ khi thân hầu đã thành Phật thành Thánh, bằng không chỉ còn có loại khả năng này. Mắt thấy mọi người sắp có tranh chấp, Vưu Đồng Quan than thở một tiếng rồi nói. Các vị đều là bạn tốt của Vưu Mổ, chớ có vì việc này mà tổn thương hòa khí, bạch ngọc tượng Phật chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Lão Vưu. Việc này quan hệ đến mặt mũi của bọn ta, ngươi không nên nhiều lời, bạch ngọc tượng Phật tuy rằng không lớn nhưng giấu ở trên người sẽ dễ dàng bị phát hiện, ta mời mọi người kiểm tra người của ta trước tiên. Lão giả mặc phúc lộc bào bột trực vỗ vỗ ngực nói. Vì chứng minh sự trong sạch nên mọi người nhao nhao đồng ý sau một phen kiểm tra, bao gồm cả Vưu Đồng Quan, nhưng cũng không tìm được bạch ngọc Phật. Một lần nữa, tràn diện lại rơi vào im lặng bối rối. Khi tiếng nổ vang trời bộc phát thì toàn bộ người ẩn nấp từng nơi gần Vưu Phủ đều kích động, hưng phấn, nhao nhao thò đầu nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh chạy trốn trong đêm tối. Tình trạng nhốn nháo này khiến Mạnh Kỳ không nhịn được rủa thầm một câu, cảnh tượng này quả thực giống như là fan hâm mộ đang chờ ngôi sao của mình lên sân khấu vậy. Sau một lúc lâu, hỗn loạn bên trong Vưu Phủ dần dần được bình ổn lại, cảnh ban đêm càng yên tĩnh lạ thường. Thân hầu biết khó mà lui rồi. Trên khuôn mặt tròn tròn của Nhiếp Dao không giấu nổi vẻ thất vọng, tưởng rằng có thân hầu đại chiến với 20 vị cao thủ xuất hiện rầm rộ thì nàng có thể ở bên cạnh mà quan sát bồi dưỡng đao pháp rồi. Đương nhiên, 20 vị cao thủ tiền bối đem Bạch Ngọc Phật tượng vây quanh ở trung tâm, dù là tông sư ra tay cũng không dễ dàng thành công, huống chi là thân hầu. Hắc hắc, khẳng định là hắn rút lui rồi, về sau danh tiếng coi như mất hết. Kỷ Tân vừa thất vọng vừa cao hứng nói. Ninh Đạo Cổ và Nhạc Thi Thi có cùng nét biểu cảm giống bọn hắn, hiển nhiên suy nghĩ cũng tương tự, nhưng nghĩ đến bên cạnh có một vị đại cao thủ nên tất cả đều quay đầu, thành khẩn mà hỏi thăm. Chân Định Pháp Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Mạnh Kỳ cười ha hả nói, chỉ e là thân hầu có vài phần chắc chắn, bằng không sẽ không khiêu khích Vưu Thí Chủ. Có lẽ mục đích của thân hầu là cái khác, vụ việc Phật tượng chỉ dùng để ngụy trang đù sao 12 tướng thần luôn lấy thủ đoạn độc ác, âm hiểm xảo trá để hành sự nên có mất hết danh tiếng thì đối với hắn không chút ảnh hưởng nào. Ninh Đạo Cổ suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng đúng, chỉ cần đạt được mục đích chính thì giang hồ đồng đạo không ai lại đi cười nhạo thân hầu mà sẽ càng e sợ hắn. Nhạc Thi Thi và Nhiếp Dao đồng thời gật đầu. Lời còn chưa dứt, phía trước chợt xuất hiện ồn ào huyên náo rất nhỏ, không những không nhanh chóng ngừng lại mà ngày càng ầm ĩ, càng ngày càng loạn và dần lan tràn đến tận đây. Thân hầu đánh cắp Phật tượng rồi. Thân hầu vô thanh vô tức lấy đi Phật tượng rồi. Từng hồi âm thanh không kìm nén được kinh ngạc truyền vào tai đám người Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi khiến bọn họ ngẩn người thẫn thờ không nói nên lời. Không có khả năng. 20 vị cao thủ vây quanh Bạch Ngọc tượng Phật, dù là con muỗi cũng khó mà lọt vào. Chẳng lẽ là trực tiếp đánh bại 20 vị cao thủ? Nếu là như vậy thì còn đỡ, cùng lắm ta chỉ than thở e rằng thân hầu đã là tông sư, nhưng không phải người ta nói là im hơi lặng tiếng sao? Điều đó quả thật khó mà tưởng tượng nổi, thực sự gần như là quỷ thần rồi. Bọn họ nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc lại hưng phấn mà thảo luận, cảm thấy không uổng công tự mình chờ đợi đến nửa đêm. Thân hầu quả thật vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Trên mặt Mạnh Kỳ xuất hiện nụ cười nhẹ khó có thể nhận ra khi nghe những người xung quanh bàn tán. Nửa ngày trước, trong rừng cây gần Đại Bi Tự. Đây là tàn bảo đồ, con của ta đâu? Vưu Đồng Quan không còn bộ dáng tươi cười ôn hòa phát tài mà mang khuôn mặt âm trầm như có thể chảy nước. Đương nhiên là đang ở nơi an toàn, chờ ta xác nhận tàn bảo đồ co giả sẽ nói cho ngươi địa điểm để ngươi đi đón. Mạnh Kỳ vẫn mang mặt nạ khỉ cười nói. Hiện nay hắn tìm hiểu tin tức khắp nơi, rốt cuộc không ai biết được tối hôm qua bên trong Đại Bi Tự phát sinh sự tình gì, phản phất cuộc chiến giữa Bạch Y Kiếm Thần và tám vị thần tướng chỉ là ảo giác của bản thân, lại không nghe thấy tin tức Bạch Y Kiếm Thần bị thương hoặc bỏ mình, cũng không có tin đồn tướng thần thất bại mà chết. Một tay giao người, một tay giao đồ. Ánh mắt Vưu Đồng Quan lạnh như băng. Mạnh Kỳ thản nhiên nói. Tàn bảo đồ tổng cộng có 4 phần. Không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ. Ta cũng chỉ tùy tiện xem thử, cũng không quá sốt ruột, mà Vưu lão tiên sinh ngươi tuy có 3 người con nhưng chỉ có người con út là thành tài, ta có thể không cần tàn bảo đồ nhưng ngươi lại có thể không muốn Vưu Hoàng Bát sao? Ngươi! Vưu Đồng Quan cả giận nói. Thanh âm Mạnh Kỳ khàn khàn, cười quái dị hai tiếng nói. Vậy nên, ngươi chỉ có thể nghe ta. Nếu Hoàng Bát xảy ra chuyện không may, lão phu dù mất hết gia sản cũng sẽ đem bọn ngươi bầm thay vạn đoạn. Vưu Đồng Quan nghiến răng nghiến lợi nói một phen rồi đem tàn bảo đồ ném cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ tiếp nhận xem xét liền nhận thấy tàn bảo đồ cũng không cổ xưa, chắc là mới vẽ hoàn thành, trong lòng liền hiểu rõ, hơi gom lại rồi nói. Ngươi đã đem bản gốc hiến cho Thôi Hủ rồi. Đúng, đây là bản sao lão phu lưu lại. Vưu Đồng Quan không che giấu nói. Tạm thời ta tin tưởng Vưu lão tiên sinh một lần. Nếu như tàn bảo đồ là giả, chúng ta không làm gì được ngươi thì còn không làm được gì người nhà của ngươi. Trừ phi ngươi khiến bọn họ từ nay không ra khỏi cửa, bằng không tránh được mùng một cũng không tránh khỏi 15. Mạnh Kỳ tùy ý nói lời kịch nhân vật phản diện. Vưu Đồng Quan hừ một tiếng. Ta sẽ không đem con mình mạo hiểm, có thể nói cho ta biết địa điểm rồi chứ. Không vội, ta còn mấy vấn đề muốn hỏi. Mạnh Kỳ khẽ cười nói. Không phải nói chỉ cần tàn bảo đồ thôi sao? Vưu Đồng Quan vô cùng tức giận. Mạnh Kỳ hắt một tiếng, cố gắng khiến ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể nghe ta. Vưu Đồng Quan nắm chặt song quyền, gân xanh nổi lên, một lúc mới bình tĩnh trở lại nói. Ngươi hỏi đi. Mạnh Kỳ đột nhiên quát lớn. Nói cho ta biết Thôi Hủ nhốt Đoàn Minh Thành ở đâu. Vưu Đồng Quan lui về sau một bước. Dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Mạnh Kỳ. Ngươi nghe được lời đồn này từ đâu? Ta khẳng định, chỉ là muốn hỏi ngươi Đoàn Minh Thành bị nhốt ở đâu. Mạnh Kỳ bình tĩnh nói. Hoang đường, làm sao có khả năng này? Vưu Đồng Quan cười lạnh nói. Mạnh Kỳ cười khàn hai tiếng. Vưu lão tiên sinh, ngươi biết vì sao ta khẳng định ngươi là hậu duệ hộ pháp Tuyết Thần Cung, có tàn bảo đồ truyền thừa không? Không phải từ chỗ Dư Nghiệp Tuyết Thần Cung có được tin tức sao? Vưu Đồng Quan không chút khách khí gọi tên người Tuyết Thần Cung là Dư Nghiệp. Mạnh Kỳ cười nói. Cũng không phải, là Phí Chính Thanh nói cho ta biết, vốn ta muốn điều tra tung tích Đoàn Minh Thành, hắn lại cố ý đem lực chú ý của ta dẫn hướng đến Tuyết Thần Cung, đặc biệt chỉ đích danh Vưu lão tiên sinh ngươi có thể là Dư Nghiệp Tuyết Thần Cung, cùng người Tuyết Thần Cung có thư qua lại. Thư qua lại. Phí Chính Thanh ngươi thật là tốt. Nghe đến thư qua lại, Vưu Đồng Quan liền tin tưởng Mạnh Kỳ, bởi vì người Tuyết Thần Cung cùng hắn có thư qua lại đã bị hắn diệt khẩu tại buổi tối kia, chỉ là không biết thư có bị hủy hay không, hay là bị Phí Chính Thanh đạt được. Mạnh Kỳ nhàn nhạt nói. Ngàn vạn lần không nên, đêm đó Thôi Thành chủ động thủ với ta nên khiến ta biết rõ chính xác tung tích Đoàn Minh Thành, cho nên mới gặp ngươi để hỏi hắn bị nhốt ở nơi nào. Ngũ đệ xuất thủ với ngươi rồi. Ánh mắt Vưu Đồng Quan nhìn Mạnh Kỳ như nhìn quái vật. Hắn không tin sau khi Thôi Hữu xuất thủ mà Mạnh Kỳ còn có thể sống sót. Mạnh Kỳ cười ha hả nói. Ta có vật bảo mệnh nên Thôi Thành chủ biết khó mà lui, Vưu lão tiên sinh ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi. Biểu tình Vưu Đồng Quan biến ảo vài lần, thở dài nói. Thành thật mà nói, chuyện này ngũ đệ chưa bao giờ nói qua với ta, có lẽ vì lo lắng bối cảnh Tuyết Thần Cung của ta, nhưng ta kinh doanh nhiều năm lại không tiếp dùng tiền nên vẫn được chút tin tức. Hiện nay Đoàn Minh Thành đang bị nhốt tại tầng thấp nhất của địa lao phủ thành chủ. Ta tưởng rằng chỉ còn thi thể thôi, trái lại Thôi thành chủ vẫn nhân từ nương tay. Ánh mắt Mạnh Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vưu Đồng Quan không để sót chút biến hóa nào trên nét mặt hắn. Hắn lo lắng Đoàn Minh Thành giả bộ kể lại tàn bảo đồ nên tạm thời chưa giết, chờ cháu trai Cẩm Hoa dò xét sơ bộ nơi giấu bảo trở về thì chính là lúc Đoàn Minh Thành bị diệt khẩu. Nếu đã bắt đầu khai ra thì Vưu Đồng Quan cũng không tiếp tục giấu giếm. Mạnh Kỳ a một tiếng. Thảo nào vợ chồng Trương Tông Hiến đem tàn bảo đồ hiến cho Thôi đại tiểu thư mà thiếu thành chủ vẫn không có mặt. Loại chuyện này, chỉ có nhi tử mới có thể khiến hắn yên tâm. Vưu Đồng Quan lộ ra một tia cười khổ. Nói như vậy, lúc đó Thôi thành chủ cùng Phí tổng bộ đầu nửa đêm từ địa đạo rời đi là vì giết Chân Định hòa thượng diệt khẩu. Mạnh Kỳ nói ra phán đoán của bản thân. Cái này ta cũng không biết, ta vốn bị gạt bỏ ở bên ngoài. Vưu Đồng Quan lắc đầu. Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, trực tiếp hỏi. Đem vị trí địa lao, phòng ngự cùng bố trí nói cho ta biết. Vưu Đồng Quan kể lại một lần, cuối cùng nói. Thân hầu, hiện tại có thể nói cho ta biết vị trí của Hoàng Bác được rồi chứ. Ta còn có một yêu cầu sau cùng. Mạnh Kỳ hắc hắc cười. Vưu Đồng Quan thở sâu nói. Ngươi nói đi. Đêm nay đem Bạch Ngọc Phật tượng trộn đi. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Mạnh Kỳ nhìn ánh mắt Vưu Đồng Quan nói. Bạch Ngọc Phật tượng kia quý trọng thì quý trọng nhưng không đến mức giá trị liên thành. Vưu Đồng Quan vô cùng khó hiểu. Mạnh Kỳ mỉm cười. Ta không muốn nói mà không làm được. Ta là người rất coi trọng thể diện. Được rồi. Vưu Đồng Quan gật gật đầu. Mạnh Kỳ gật đầu nói. Đêm nay, ta sẽ đem Vưu Tam Gia đến Hoa Viên Động Phủ. Ngươi trộm đi Bạch Ngọc Phật tượng sau đó tự mình vào trong đó đón hắn, Phật tượng vứt ở bên trong cái giếng là được. Vưu Đồng Quan liếc nhìn Mạnh Kỳ thật sâu rồi không nói gì mà quay người rời đi. Mạnh Kỳ đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn bóng lưng hắn đến đi khuất tầm mắt, bỗng nhiên hắn cười hai tiếng rồi lẩm bẩm. Diễn xuất không tệ, chỉ nói một phần sự thật sẽ xuất hiện hiệu quả rất thú vị. Ngày hôm sau, trong lúc thân hầu từ trong đông đảo cao thủ bảo vệ mà thần bí đánh cắp Phật tượng khiến mọi chuyện ầm ĩ vang trời thì Mạnh Kỳ nhận được thiệp mời do Thôi Cẩm Tú đưa tới, với tư cách chiến thắng Mục Sơn, Mục Hằng Thiên, đại cao thủ thân hầu, đã từng gặp mặt Thôi Cẩm Tú một lần thì hiển nhiên Chân Định Pháp Sư được mời quan chiến rồi. Đến lúc rồi. Mạnh Kỳ cười cười, đặc biệt lấy ra bạch sắc tăng bào mặc vào, thông thả khoan thai đi ra ngoài. Chân Định Pháp Sư. Đám Ninh Đạo Cổ chờ đợi trong viện từ sớm. Bộ dáng cực kỳ kích động. Bọn họ vừa chào hỏi liền sửng sốt, bởi vì Chân Định Pháp Sư môi hồng răng trắng mặt bạch sắc tăng bào tung bay trong gió mang theo vài phần ý cảnh tiêu sái xuất trần. Mạnh Kỳ rất hài lòng với loại tình huống này, tay lần Phật Châu, mỉm cười nói. A-di-đà Phật, bốn vị thí chủ theo bần tăng đến phủ thành chủ đi. nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 1, chương 74, Địa Lao. Diện tích đất đai của phủ thành chủ cực kỳ rộng lớn, có lẽ chiếm một nửa khu thành nam, bên trong có một võ đài để đệ tử Thô gia và đệ tử các gia tộc lân cận dùng luyện võ. Võ đài lát đá xanh, nhìn thẳng về Thương Thiên. Phía đông là một thạch đài cao khoảng một trượng, chính là chỗ ngày bình thường các vị trưởng bối đứng quan sát việc tập võ và nhận xét các đệ tử. Hôm nay, mặt trời trên cao, ánh nắng chói chang không thấy một gợn mây. Trên thạch đài dài 10 trượng bày biện một dãy ghế thái sư, rất nhiều cao thủ nổi tiếng võ lâm hay tiền bối cao nhân đã an tọa, phía sau lưng họ chính là môn hạ đệ tử hoặc là thế hệ sau. Đây là cơ hội để lớp hậu bối có thể thấy được phong thái cuộc chiến cấp tông sư, có thể thể nghiệm nhiều hơn tinh túy của võ học, giảm bớt việc đi lòng vòng. Lúc Mạnh Kỳ mang theo mấy người ninh đạo cổ đến, mặt trời đã lên đỉnh đầu, cách thời điểm chính thức luận võ chỉ còn nửa canh giờ. Thôi Hữu thân mặc tố bào, tóc tết trâm cài, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trường kiếm đặt ngang đầu gối. Không giống như không gian ầm ĩ xung quanh, Thôi Hữu một thân tự thành nhất thể, tĩnh lặng trầm mặc. Canh giữ ở phía trước bậc thềm là hai vị đệ tử của Thôi gia, sau khi nhận thiếp mời trong tay Mạnh Kỳ, họ đọc sơ lược rồi cất cao giọng nói, pháp sư chân định đến. Lập tức, rất nhiều ánh mắt từ trên đài nhìn tới, không ít cao thủ võ lâm nhao nhao, kinh ngạc mà bàn tán xì xào. Hắn chính là Chân Định. Tuổi tác hình như hơi nhỏ thì phải. Làm sao có thể đánh bại được hai phụ tử nhà họ Mục? Nghe nói liền thân hầu không mấy người có thể so sánh cũng suýt nửa chết trong tay hắn. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên sao? Ai, đại giang sóng sau xô sóng trước. Nghe mấy lời này, Mạnh Kỳ trong lòng âm thầm sung sướng, chẳng qua mặt ngoài vẫn không có chút thay đổi, thấp giọng niệm Phật hiệu, chậm rãi bước đi trên bậc thang, dưới sự trợ giúp của tỳ nữ đã tìm tới chỗ ngồi của chính mình, dáng vẻ rất ư lạnh nhạt mà xuất trần. Mấy người Giang Nam tứ anh, bốn anh tài đất Giang Nam, như Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi đi theo sau lưng Mạnh Kỳ trông khá căng thẳng, bước đi phập phù, trái tim kích động giống như sắp nhảy ra ngoài. Nhiều vị trưởng môn của các đại phái như vậy, nhiều vị tiền bối cao thủ như vậy, ngày mai chắc chẳng thể nào nhìn thấy, hôm nay lại gần ngay trước mắt, bọn hắn như thế nào lại không kích động, như thế nào lại không khẩn trương, như thế nào lại không hưng phấn cho được. Dù cho không có cuộc chiến cấp tông sư, chỉ riêng đoạn trải nghiệm này cũng đủ để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không uổng phí. Đây cũng có thể coi như một phần kinh nghiệm giang hồ, ít nhất cũng có thể quen mặt với mấy vị tiền bối cao nhân. Đó là trưởng môn Long Du Tông. Đó là tổng tiêu đầu của thập bát thủy lộ phương Nam. Nguyên một đám nhân vật thanh danh hiển hách đều xuất hiện trước tầm mắt của đám người Nhạc Thi Thi, bọn hắn cố nén kích động, mắt cúi ra vẻ vâng lời, mắt không liếc ngang đi theo Mạnh Kỳ về phía trước. Nhìn Mạnh Kỳ một hồi, mấy vị cao thủ võ lâm nhao nhao thu hồi ánh mắt, tự phần mình thảo luận về lần tỷ thí này. Thỉnh thoảng lại có người đến, được tỳ nữ nghênh tiếp, thỉnh thoảng cũng có người rời đi, ra bên ngoài cửa ngóng trông hành tung của Bạch Y Kiếm Thần, khung cảnh vì thế mà có chút tùy ý cùng hỗn loạn, dù sao mỗi người bọn hắn đều là những nhân vật có thân phận quý trọng, Thôi Hữu lại nhắm mắt không nói, chỉ dựa vào Thôi Cẩm Tú cùng Phí Chính Thanh căn bản không quản nổi. Dưới tình huống như vậy, Mạnh Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười nói với tỳ nữ, bần tăng muốn đi vệ sinh, không biết nên đi theo hướng nào. Tỳ nữ có chút kinh ngạc. Nàng trước nay đều cho rằng các vị tiền bối cao nhân sẽ không xuất hiện loại nhu cầu như thế này, đám người Ninh Đạo Cổ, Nhiếp Dao biểu lộ cũng tương tự như vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, song tỳ nữ vẫn đưa Mạnh Kỳ tới trong sân, chỉ vào nhà vệ sinh nói, pháp sư, chính là chỗ đó, ngươi đã nhớ rõ lối quay lại hay chưa? Nhớ rõ, ngươi không cần chờ ta. Mạnh Kỳ trả lời không nhanh không chậm. Tỳ nữ vội vàng trở về phục thị các vị khách quý khác, không nói thêm gì nữa mà vội vàng rời đi. Mạnh Kỳ hít thở sâu một hơi, triển khai thân pháp, tránh né lấy người hầu tại các nơi trong nội viện, âm thầm đi đến chỗ địa lao mà Vưu Đồng Quan nhắc tới. Có lẽ là bởi vì ban ngày ban mặt, độ cảnh giác của mọi người đều không cao, Mạnh Kỳ thuận lợi thông qua chỗ sân nhỏ tương đối náo nhiệt, đã tới chỗ tây nam địa lao. Một mảnh cây cối được cố ý trồng tại đây, ngăn cách địa lao cùng nội viện, bởi vậy trong nơi đây có chút âm trầm. Từ ngoài địa lao do cự thạch xây thành, cánh cửa sắt nặng nề ngăn cách trong ngoài. Mà trông coi cửa ra vào lại là hai người đàn ông vạm vỡ tay cầm đao. Mạnh Kỳ nhặt một tảng đá, cong ngón tay búng ra, đụng trúng một bên vách tường khác. Binh, tiếng vang lại để cho hai người canh gác đồng thời quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ như đại bàng tung cánh, cực kỳ mau lẹ nhào tới trước người bọn hắn, tung ra hai đấm một trái một phải, phân biệt đánh vào đầu bọn hắn. Ba ba, tuy rằng hai nắm đấm của Mạnh Kỳ còn chưa to bằng cái bát song đều rất có lực, trực tiếp đánh ngất hai người bọn hắn. Mạnh Kỳ cúi người điểm huyệt hai người canh gác, lại kéo thân người giấu vào trong rừng, sau đó hắn nghênh ngang đi tới trước cửa sắt, nắm lấy cái đập cửa, gõ vang. Tiếng vang rất có vận lực, ba tiếng dài hai tiếng ngắn, lặp lại như thế ba lượt. Sau một lúc lâu, cửa sắt phát ra thanh âm trầm trọng xèo xèo, từ từ mở ra. Sau khi cánh cửa hơi mở được chút ít, người bên trong liền phát hiện tình cảnh bên ngoài không đúng, người gác cửa đâu rồi? Hòa thượng áo trắng có mấy phần xuất trần trước mặt là ai? Bọn hắn phản ứng cực nhanh, lập tức muốn khép cánh cửa sắt lại. Mạnh Kỳ đánh ra hai chưởng lên trên cánh cửa sắt, tận lực đẩy cánh cửa về phía trước. Mở cho ta. Mạnh Kỳ khẽ quát một tiếng, làn da nổi lên màu ám kim, cơ bắp cánh tay cũng trở nên nở to. Hai người phía sau cánh cửa lập tức lảo đảo ngã ra phía sau, căn bản không cách nào ngăn cản được cánh cửa sắt rộng mở. Quá bạo lực. Quá dã man. Vừa mới rồi còn tưởng rằng hắn là một cao tăng xuất trần đắc đạo, là một hòa thượng đẹp trai phong độ, hiện tại mà nói chính là một tên mọi rợ. Hai người phía sau cửa thấy Mạnh Kỳ bởi vì xuất toàn lực mà lộ ra gương mặt có chút dữ tợn, liền có một cảm giác như bị gương mặt và cách ăn mặc của Mạnh Kỳ lúc nãy lừa gạt rồi. Mạnh Kỳ nhảy vào địa lao, phong bế huyệt đạo của bọn hắn trước khi hai người kêu cứu, tìm chìa khóa, sau đó đánh ngất bọn hắn rồi kéo qua một bên. Thật là có tổn hại hình tượng a. Mạnh Kỳ phủi phủi tăng bào màu trắng, nắm chặt giới đao, thân pháp nhanh hơn, nhắm hướng xuống dưới mà lao đi. Trên đường đi, mục tiêu của Mạnh Kỳ rất rõ ràng, chỗ đó chính là tầng chót của địa lao, những người có thể gặp được hoặc là bị tra tấn thảm thương, hoặc là phong bế huyệt đạo, không thể cùng đối phó kẻ địch. Có lẽ không nghĩ tới việc có người có thể xông vào địa lao, lính canh ngục cùng các cao thủ trông coi nơi đây khá phân tán, không thể hình thành đội ngũ tập trung để tạo ra ưu thế hợp lực, lại thêm thân pháp Mạnh Kỳ quỷ dị cho nên nhanh chóng bị hắn đột phá, không có sóng gió gì. Thậm chí một số địa phương nằm ngoài lộ tuyến mà Mạnh Kỳ đi tới còn không hay biết phía bên này có việc phát sinh. Đi xuống liền ba tầng, Mạnh Kỳ thấy cánh cửa sắt nhỏ hẹp mà Vưu Đồng Quang miêu tả, sau đó tìm được chìa khóa từ trên người cao thủ canh cửa, cảm vào mở ra. Lúc đụng phải cánh cửa sắt, tay phải Mạnh Kỳ cảm thấy thấy lạnh run người, giống như bên trong không phải địa lao mà là hầm băng vậy. Đương nhiên, cái này đối với một người đã từng chịu đựng khí lạnh từ hàng quy như Mạnh Kỳ mà nói thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt từ từ mở ra. Sau cửa sắt, băng sương ngưng kết, một luồng khí lạnh từ phía dưới trồi lên theo dọc cái thông đạo nhỏ hẹp bên trong. Sắc mặt Mạnh Kỳ vẫn bình tĩnh, hắn trực tiếp nhảy vào thông đạo bên trong, nhắm hướng phía dưới mà đi. Thông đạo này dài khoảng 10 trượng, Mạnh Kỳ dùng mấy hơi thở liền thấy được cảnh tượng cuối cùng. Chỗ đó xác thực là hầm băng, bên trong đặt hàng khối băng vung vứt. Hai bên đường hành lang có ánh đuốc chiếu rọi, lóe lên những sắc màu xinh đẹp như mộng như ảo, mà chất chồng trong khối băng có một cổ quan tài thanh ngọc, hiện ra hào quang âm u. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, bước chậm chậm tới, bởi vì tại cửa ra của thông đạo có một người đang đứng. Tóc hắn bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thủy chung mang theo dáng vẻ tươi cười hòa ái, rõ ràng là Vưu Đồng Quang. Mà phía sau hắn, có một người trẻ tuổi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi xanh xao, đỉnh đầu dường như có khí trắng toát ra. Ngươi đã đến rồi. Vưu Đồng Quang cười tủm tỉm chào hỏi. Tại phía trước chỗ hắn và Mạnh Kỳ đang đứng, có một bức tường băng trong suốt khó phát giác, ngăn cách trong ngoài. Mạnh Kỳ không kinh không giận, trả lời một cách bình thản, ta đến rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có lẽ đã biết cái gì. Vưu Đồng Quang chấp hai tay sau lưng, y nguyên vẻ mặt tươi cười. Mạnh Kỳ vuốt ve giới đao, chậm rãi mở miệng, cái cần biết cũng biết rồi. Biết rõ khả năng có bẫy rập, vì sao phải đến? Vưu Đồng Quang hai tay đưa ra ngoài. Mạnh Kỳ lần đầu lộ ra sự vui vẻ, không thể không đến. Vậy bây giờ có hối hận không? Vưu Đồng Quang không có hỏi thăm lý do Mạnh Kỳ không thể không đến. Mạnh Kỳ thở dài, có những sự khảo nghiệm là nhằm vào dũng khí cùng năng lực phán đoán của người. Có thể khen dũng khí của ngươi, nhưng khả năng phán đoán của ngươi dường như không quá chuẩn. Vưu Đồng Quang cười nhạo một tiếng. Mạnh Kỳ lắc đầu, ta một mực suy nghĩ, vì cái gì những tướng thần khác có thể xác định được thân hầu là giả mạo, vì cái gì bọn hắn lại tin tưởng rằng ta có thể có được năng lực uy hiếp Bạch Y Kiếm Thần. Vậy ngươi đã nghĩ thông chưa? nụ cười của Vưu Đồng Quan bỗng trở nên nhạt nhẽo. Đương nhiên, Tử Thử tiên sinh. Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm vào con mắt của Vưu Đồng Quan. Vưu Đồng Quan khẽ hô hấp, nói, kỳ thật ta một mực không rõ Ngũ Đệ vì sao lại khẳng định ngươi có thể uy hiếp được Lạc Thanh, nhưng hắn đã nói như vậy, chúng ta đành phải tin tưởng, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Ta không phải nói qua cho ngươi nghe rồi sao, ta có vật bảo vệ tánh mạng, Thôi Thành Chủ, cũng là Thình Long tiên sinh, đã biết khó mà lui chưa? Mạnh Kỳ thấy hắn không biết Bạo Vũ Lê Hoa Châm, làm sao có thể ngu ngốc mà nói cho hắn biết. Chính là vì việc tướng thần lợi dụng chính mình để đối phó Lạc Thanh, Mạnh Kỳ lần thứ nhất đã sâu chuỗi việc tông sư Thôi Hữu liên hệ với thập nhị tướng thần. Trong hai loại năng lực mà bản thân có thể dùng để uy hiếp tông sư, đao pháp Đoạn Thanh Tịnh. Chưa thi triển qua, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng chỉ có thể dùng được một lần, cũng chỉ có duy nhất có bóng đen kia từng thấy qua. Mà bóng đen kia, theo phân tích của Mạnh Kỳ, 10 phần 7 8 9 là Thôi Hữu. Suy nghĩ như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản rõ ràng rồi. Từ lúc mới bắt đầu, bọn hắn đã biết rõ thân hầu là giả, bởi vì không có ai ngu ngốc mà đi đối phó với người nhà. Việc thăm dò của ngày hôm sau thuần túy là diễn trò, một là để cho chính mình không thể tưởng được lúc ấy đại bộ phận người tham gia thăm dò là tướng thần, hai là ước lượng sơ qua võ công của mình. Chẳng qua trong phán đoán của Thôi Hữu có một điểm sai, chính mình dựa vào đao ý của Đoạn Thanh Tịnh là có thể bài trừ sơ bộ sự quấy nhiễu đối với giác quan, không có sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, bởi vậy, Lạc Thanh cơ bản không có tổn thất chiến lực, chỉ là mất tiên cơ, vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc ấy, bọn hắn không thể không động thủ, bởi vì chỉ cần kiếm chiêu của Lạc Thanh chậm một chút, sau khi chính mình đón đỡ là có thể chạy xa, đến lúc đó, Lạc Thanh chắc chắn không cho bọn họ cơ hội. Chuẩn bị. Không đợi Vưu Đồng Quan trả lời, Mạnh Kỳ tiếp tục mở miệng, không thể tưởng được Thình Long dĩ nhiên là Thôi Thành Chủ, khó trách là tông sư. Ai, từ khi Tiểu Mẫn qua đời, con người Ngũ Đệ như thay đổi hẳn, cả ngày lải nhải cái gì nhân thần giới hạn, cái gì khởi tử hoàn sinh, sau đó lập ra tổ chức thập nhị tướng thần này, vơ vét bí tịch võ công. Vưu Đồng Quan than thở đạo, chúng ta là huynh đệ của hắn, còn có thể nói cái gì? Mặc kệ như thế nào, đều ủng hộ hắn, hơn nữa cũng có thể kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Mạnh Kỳ nhìn thấy sau lưng Vưu Đồng Quan khí lạnh cuồn cuộn, ngưng kết thành mấy chữ. Lẫn vào thập nhị tướng thần thất bại. Điều tra rõ ràng thập nhị tướng thần bí mật. Chi nhánh nhiệm vụ phán định hoàn thành, ban thưởng 150 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ 2 bắt đầu, giết chết Tử Thử, ban thưởng 60 thiện công, giết chết Thình Long, ban thưởng 120 thiện công. Mạnh Kỳ nụ cười trên mặt chân thành tha thiết thêm vài phần, các ngươi bố trí cái bẫy lớn như vậy, hẳn không phải là vì đối phó ta cái này tiểu hòa thượng a. Vưu Đồng Quan nhẹ gật đầu, nhìn sau lưng Mạnh Kỳ, nói, Nhàn Ẩn tiên sinh, xuất hiện đi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyen.org Quyển 1, chương 75, Hai lão hồ ly. Mạnh Kỳ hơi nhướng mi, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía sau. Chỉ thấy bên cạnh thông đạo, nơi ánh lửa ảm đạm đột nhiên xuất hiện một người mặc nho bào, đầu đội khăn, khuôn mặt gầy gò, mái tóc hoa râm, đúng là Nhàn Ẩn tiên sinh Đoàn Hướng Phi. Sự xuất hiện của hắn cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột, không phải kiểu bất chợt hiện hình mà khiến Mạnh Kỳ cảm thấy vị trí kia lúc trước mình vốn không chú ý đến, cũng như không thể nhận ra sương mù trước mắt thoáng cái liền tan biến. 3. Một bức màn ánh sáng màu ngọc bích từ trên thông đạo phủ xuống ngăn cách giữa hai người. Ta vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi ta nhưng vẫn không xác định được, không nghĩ đến hóa ra là Nhàn Ẩn tiên sinh đã lâu không gặp. Mạnh Kỳ chợt nói. Đoàn Hướng Phi chấp hai tay sau lưng, dù đã rơi vào bẫy rập trong thông đạo cũng không chút nao núng, khí chất khoan thai, mỉm cười mở miệng nói, chuyện liên quan đến mạng sống của Khuyển Tử, lão hủ không yên tâm, đành phải một đường đi theo thân hầu tiên sinh ngươi, không thể tưởng được ngươi lại là giả. Giả không có nghĩa là không thể làm việc. Mạnh Kỳ cũng không kinh ngạc. Thở dài nói như vậy, người giết hàng sứ chính là Nhàn Ẩn tiên sinh rồi. Ta không rõ ngươi tại sao phải giết bọn hắn diệt khẩu. Rất đơn giản. Cửa vào thông đạo truyền đến một thanh âm tao nhã, Thôi Hữu một thân áo trắng, tóc cài một trâm, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Đây chính là nguyên nhân Đoàn Hướng Phi không lập tức rút lui khỏi thông đạo. Thôi Hữu tay cầm kiếm, sắc thái lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt. Bởi vì hắn là cung chủ đương nhiệm của Tuyết Thần Cung. Mạnh Kỳ vỗ tay nói, khó trách, khó trách. Huyễn hình đại pháp của Nhàn Ẩn tiên sinh thật thần kỳ, có thể khiến bần tăng một đường bị theo dõi mà không phát giác được gì. chút tài mọn, khiến ngươi chê cười rồi. Đoàn Hướng Phi không phủ nhận ta sở dĩ giết chết đám hàng sứ là vì lúc đó Thôi lão quỷ ở rất gần đó, nếu như đám hàng sứ bị hắn bắt được, khai ra những gì đã nói với ngươi thì hắn sẽ lần ra thân phận của ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Hủ, Thôi lão quỷ, ngươi bắt đầu hoài nghi ta từ lúc nào? Thôi Hủ cũng không vội mà động thủ, lạnh lùng nói. Lúc điều tra chuyện Minh Thành mất tích, các manh mối đều chỉ về hướng Tuyết Thần Cung, ngươi lại không nôn nóng, điều tra qua loa rồi lấy cớ hai cha con quan hệ không hòa thuận mà rời đi, người khác có lẽ sẽ tin nhưng không giấu được ta. Lúc ấy ta đã nghĩ trừ phi ngươi có thể chắc chắn rằng không phải người của Tuyết Thần Cung động tay, nếu không sẽ không hời hợt cho qua như thế, mà ngươi làm cách nào xác định được. Ta lại liên tưởng đến việc Minh Thành mượn sự việc bản đồ bảo tàng để ngầm liên kết với Khúc Khoảng, thêm nữa, hắn lại cố tình giả dạng thành thiếu gia chơi bời để che giấu võ công cao cường. Ta đã ngầm hiểu ra nhưng không có chứng cứ xác thực cho nên dùng tên thân hầu giả này để từng bước dẫn ngươi vào bẫy. Đoàn Hướng Phi cười khổ nói, đúng vậy, chỉ có chủ nhân thực sự của Tuyết Thần Cung mới có thể chắc chắn rằng không phải người của Tuyết Thần Cung ra tay. Ta còn tưởng rằng Minh Thành không chịu nổi tra tấn nên tiết lộ bí mật này cho ngươi. Minh Thành hắn quả là một hảo hán, nếu như ngươi không phải là cung chủ Tuyết Thần Cung thì hắn thật xứng đôi với Cẩm Tú. Thôi Hủ thẳng thắn khen ngợi. Lúc ấy ta đã hoài nghi là ngươi bắt Minh Thành nhưng sợ bại lộ thân phận nên đành phải tìm cơ hội lánh đi, sau đó ta tìm cách dẫn dụ thân hầu điều tra chuyện này. Nhưng không ngờ được thập nhị tướng thần lại là do một tay ngươi lập nên. Ván cờ này ta đi sai một nước, thua không ngoan. Đoàn Hướng Phi thở dài. Ngươi cũng là kẻ đa mưu túc trí, nếu không phải thân hầu bại lộ quá sớm, uy hiếp cực lớn, thì có lẽ ngươi đã toàn thân trở ra rồi. Thôi Hủ gật đầu khen Đoàn Hướng Phi một câu. Hắn tựa như muốn để lão bằng hữu này trước khi chết được rõ ràng mọi chuyện. Đoàn Hướng Phi ha ha cười nói, cái đó sao có thể so được với mưu tính sâu xa của ngươi. Ngay cả khi ta xui khiến Lạc Thanh tới khiêu chiến cũng không thể dẫn dụ ngươi rời đi. Hóa ra Lạc Thanh là do ngươi xui khiến đến, khó trách thời cơ vừa đúng, nếu không phải Chân Định Pháp Sư có thể uy hiếp được tông sư, ta sợ là không dễ dàng thoát thân như vậy, chỉ dựa vào đại ca e là không ngăn được ngươi rời đi. Thôi Hủ liếc Mạnh Kỳ. Đoàn Hướng Phi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chuyện Mão Thỏ bắt cóc Vưu Hoàng Bác khiến ta càng đoán không ra các ngươi chính là thập nhị tướng thần, bất quá lúc ta rời đi, Lạc Thanh tuy rằng mất đi tiên cơ nhưng cũng đâu đến nỗi bị trọng thương. Sau khi ta ra tay, Lạc Thanh đã gửi thư báo dời lại thời gian quyết đấu đến 7 ngày sau. Thôi Hủ bình đạm như đang bình luận chuyện thời tiết hàng ngày. Đoàn Hướng Phi thâm ý cười một tiếng, Lạc Thanh đã khai mở tinh thần bí tàng, còn ngươi thì nguyên khí bí tàng và tinh thần bí tàng sợ là đã khai mở một cái rồi hả? Đúng vậy, là nguyên khí bí tàng, Đoàn huynh, ngươi vẫn được xưng tụng là đã khai mở hai đại bí tàng, xem ra không phải là giả, huyễn hình đại pháp của ngươi đã viên mãn rồi. Thôi Hủ nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn Hướng Phi cười cười, ta tu luyện huyễn hình đại pháp nên khai mở tinh thần bí tàng tương đối đơn giản, ta quả thật đã khai mở hai đại bí tàng, nguyên khí và tinh thần. Ngươi đúng là thẳng thắn. Giọng điệu trò chuyện của Thôi Hủ vẫn ôn hòa chậm rãi. Đoàn Hướng Phi khoan thai cười nói, dù sao không phải ngươi chết thì chính là ta vong, thẳng thắn một lần cũng có sao. Ngươi không có phần thắng, khắp thông đạo này đều được bố trí các cơ quan có thể bắn ra vô số cường nỏ. Mỗi một mũi tên đều tương đương với một kiếm bảy thành công lực của ta. Vốn đại ca cố ý sắp xếp vụ đánh cướp tiêu vật để chôn 300 quả thiên lôi tử ở chỗ này, đáng tiếc vì đối phó Lạc Thanh nên không thể không dùng chuyện này để dẫn dụ Hoàng Bác, cho nên để không khiến ngươi hoài nghi mà đành phải từ bỏ. Thôi Hủ nhàn nhạt nói ra, việc bố trí bẫy rập nhưng có ta ở đây thì hiệu quả cũng giống như vậy thôi. Hai lão hồ ly này. Mạnh Kỳ đứng nghe một hồi liền biểu môi, hắn cảm thấy bản thân đã trở thành quân cờ để hai người bọn hắn thử nhau rồi. Hừ, không quản các ngươi là lão mưu hay có tầm nhìn xa rộng. Ta chỉ biết một điều, bổn công tử không phải là người dễ đối phó như vậy. Hắn âm thầm nắm chặt bàn tay. Đang lúc Đoàn Hướng Phi định mở miệng nói gì đó, Mạnh Kỳ đột nhiên lên tiếng cướp lời. Nhàn Ẩn tiên sinh, ngài chắc chắn người nằm kia là Đoàn Minh Thành đúng chứ? Thôi Hủ, Đoàn Hướng Phi cùng Vưu Đồng Quang đều nhìn hắn một cách khó hiểu như muốn biết tại sao tiểu tử kia lại phải quan tâm đến vấn đề này. Là Khuyển Tử. Sau một thoáng ngạc nhiên, Đoàn Hướng Phi liền chậm rãi gật đầu. Mạnh Kỳ nghe vậy lập tức cười đến lộ ra cả hàm răng trắng. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Nhàn Ẩn tiên sinh, mau giao cho ta thù lao của mình. Nghe đến đây, ánh mắt của ba người còn lại đều lộ ra cái nhìn đầy mỉa mai. Đến lúc này còn nghĩ đến nhiệm vụ với trả thù lao, ngươi trước còn sống để rời khỏi đây rồi hãy nói sau. Trong hầm băng hàn khí bốc lên, lần nữa ngưng kết ra văn tự. Đã tìm được Đoàn Minh Thành. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng 150 thiện công. Thân ở trong chiến đấu, không cách nào trở về. Sau nửa canh giờ sẽ được tự do thoát ly, có thể tùy thời lựa chọn trở về. Tuy thoáng sửng sốt vì tưởng rằng có thể trực tiếp trở về nhưng việc này cũng sớm nằm trong dự liệu của hắn, dù sao tình huống thế này đã được cân nhắc qua. Như vậy cũng tốt, ít nhất chiến đấu xong có thể lập tức trở về, không cần lo lắng vấn đề bị thương hay không, chỉ cần đừng chết là được. Nghĩ tới đây, toàn thân của hắn lập tức sôi trào chiến ý, tay nắm giới đao cũng càng lúc càng siết chặt. Pháp sư Chân Định, ngươi cảm thấy ta sẽ chuẩn bị thù lao sao chứ? Đoàn Hướng trả lời một cách mỉa mai. Mạnh Kỳ làm như hiểu ra. Kỳ thật, thù lao mà ngươi đề nghị khi trước đều không hợp với mong muốn của, ta chỉ cần huyễn hình đại pháp mà thôi. Thôi thành chủ vây khốn người ở đây lâu như vậy chỉ sợ cũng có ý này. Sau một thoáng ngạc nhiên, Thôi Hữu liền tỏ ra bình thản. Đoàn huynh, huyễn hình đại pháp quan hệ đến bí mật về giới hạn giữa người và thần. Đừng mong dở trò bịp bợm, hơn ai hết ngươi phải hiểu rõ. Dựa vào hiểu biểu biết của ta về tinh thần bí tàng sẽ không khó đoán được thật giả. Nếu như ngươi phối hợp, ta có thể để cho Minh Thành được sống, nếu không cả hai cùng dắt tay nhau xuống gặp Diêm Vương đi. Ta không rõ vì sao ngươi phải làm như vậy. Đoàn Hướng Phi trầm ngâm một chút. Sau khi liếc qua Đoàn Hướng Phi cùng Mạnh Kỳ, Thôi Hữu liền nhìn về phía quan tài trong hầm băng. Vẻ mặt cũng theo đó thình lình trở nên nhu hòa. Tu vi càng sâu, ta càng tin tưởng vào sự tồn tại của giới hạn giữa người và thần mà mấu chốt nằm ở tinh thần bí tàng. Nếu có thể đạt được huyễn hình đại pháp, từ đó tu luyện mi tâm tổ khiếu, ta sẽ có thể phá vỡ giới hạn, phá không phi thăng. Đến lúc đó, sức mạnh hô phong hoán vũ, khởi từ hồi sinh cũng không còn là nói chơi nữa. Ai, không ngờ ngươi lại nặng tình như vậy. Đoàn Hướng Phi thở dài. Thôi Hữu chợt thu hồi ánh mắt. Ngươi có thể không nói. Dù sao bản đồ tàng bảo vẫn đang nằm trên tay ta, đến lúc đó lão phu tự mình đến xem là được. Thì ra Hoa Điệt Tử vẫn chưa đến được khu vực bảo tàng vậy mà ta còn muốn phái thủ hạ bắt hắn làm con tin. Đoàn Hướng Phi lắc đầu, ngươi hành sự quả nhiên cẩn thận. Đoàn Hướng Phi quay đầu liếc nhìn Đoàn Minh Thành sau đó cười cười tự giễu. Ai, người đã già, lúc nào cũng lo lắng cho con cháu. Được rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ, giật dây minh tâm, ý thủ tổ khiếu. Không chỉ có Thôi Hữu chuyên tâm lắng nghe, Mạnh Kỳ và Vưu Đồng Quang cũng hành động giống như vậy. Huyễn hình đại pháp chính là công pháp chuyên tu mi tâm tổ khiếu. Toàn văn chỉ hơn ngàn chữ. Theo giọng đọc chậm rãi của Đoàn Hướng Phi, khẩu quyết rốt cuộc cũng dần tiến đến những câu cuối cùng. Có một vật tròn, sinh ra từ hỗn độn. Còn chưa dứt lời, Đoàn Hướng Phi đột nhiên nhảy lên như một đám khói xanh lao thẳng về phía Thôi Hữu. Song trưởng hiện thanh. Thân hình phiêu miểu. Kiếm pháp của lão tuy mạnh nhưng huyễn hình đại pháp mới là căn bản. Vì vậy năm ngón tay phải bị chặt đứt cũng không làm cho thực lực của lão bị tổn hại. Đang lúc mấu chốt của huyễn hình đại pháp, dù là Mạnh Kỳ, Vưu Đồng Quang hay là Thôi Hữu đều đang tập trung tinh thần vì vậy nhất thời có chút sửng sốt. Có điều Thôi Hữu là nhân vật bậc nào, tổ khiếu cô động, tinh thần mạnh mẽ, vì vậy rất nhanh đã khôi phục sự tỉnh táo đồng thời dùng sức giẫm mạnh hai chân. Chỉ thấy hành lang hai bên đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng. Từng mũi nỏ cứng cũng theo đó bắn ra liên tục mang theo tiếng gió gào thét khiến cho người bên trong muốn tránh cũng không thể tránh, dù có thể ngăn cản một phần nhưng cũng không thể đẩy lui toàn bộ. Lúc này, Đoàn Hướng Phi không ngừng vặn vẹo thân hình, xê dịch né tránh xuyên qua mưa tên. Tuy đã tránh thoát không ít thế nhưng nỏ cứng thật sự quá nhiều, người lão vẫn không ngừng bị xuyên thủng mang theo máu tươi chảy ra ồ ạt. Tuy Mạnh Kỳ còn có Đoàn Hướng Phi che chắn thế nhưng cơ quan do Thôi Hữu phát động lại không ngừng đánh tới từ hai mặt. Lúc này, Mạnh Kỳ quyết định không dùng thần hành bách biến mà lại co rút bản thân thành hình cầu đồng thời dùng tay vận dụng tráo môn che chắn phần ót. Vút vút vút. Từng mũi nỏ cứng không ngừng ghim chặt lên người Mạnh Kỳ khiến hắn thoạt nhìn như một con nhím. Cũng may, thiên trường địa cử còn thi tận, nỏ cứng cũng rất nhanh liền trở nên thưa thớt. Sau chừng một vòng, những lỗ thủng kia đã không thể tiếp tục phát động công kích. Đoàn Hướng Phi thân trúng 7-8 mũi tên, máu nhuộm nho bào dĩ nhiên bị thương rất nặng. Mạnh Kỳ đứng dậy một cách chậm rãi. Phần lưng của hắn bị nỏ cứng đâm dính chi chít vì vậy không ngừng có máu tươi chảy ra. Áo bào trắng cũng bị nhuộm nhỏ lại, thêm khuôn mặt lóe hiện ánh kim càng khiến hắn không giống với tăng nhân mà như ác quỷ vừa mới trở về từ địa ngục. Hắn bị thương rất nặng, nếu không có kim trung tráo che chắn thật tốt chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ. Tuy vậy kim trung tráo cũng lung lay đã gần như sắp đổ. Mở cho ta. Hắn trợn mắt, hung hăng vọt tới trước mặt tường băng. Kim trung tráo mặc dù sắp sửa mất đi hiệu lực thế nhưng mạnh kỳ vẫn còn nội lực, lúc này liền đánh cho tường băng lộ ra một vết rách. Rắc rắc. Tường băng vừa vỡ ra, Vưu Đồng Quan liền múa lượng song chưởng, thừa dịp mạnh kỳ thân mang trọng thương lại không đề phòng để lấy đi tính mạng của hắn. Chỉ là lúc này, y đột nhiên nhìn thấy trong tay đối phương đã có nhiều thêm một cái hắc đồng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 76, uy hiếp thôi hủ. Cơ quan vừa được kích hoạt, từng tia sáng trắng bạc đã bắn ra như mưa. Tự hồ thiên la địa võng phong kín toàn bộ lối thoát của Vưu Đồng Quan. Tốc độ nhanh đến mức người thường căn bản không phản ứng kịp. Nhìn thấy từng đạo ô quan lưu chuyển, họ Vưu không khỏi đại biến sắc mặt, y không ngờ tiểu hòa thượng đang ngắt ngoại kia lại sở hữu ám khi trong truyền thuyết bên người. Ngũ đệ hẳn biết rất rõ điều này nhưng vì sao lại không nói cho ta biết? Hắn muốn ta phải chết. Vừa nghĩ đến biến hóa bên trong, Vưu Đồng Quan vừa thi triển thiết bản kiều ngửa người về sau nhằm tránh đi bạo vũ lê hoa châm từ phía chính diện. Nào ngờ loại ám khí trong truyền thuyết này lại sở hữu tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Phập phập phập, một hồi lạo xạo như mưa rơi trên lá chuối vang lên. Vưu Đồng Quan đã lập tức bổ ngửa ra sau, trước ngực, đầu và hạ thân có thể nhìn thấy hơn 10 cây ngân châm lúc đến tận cán. Rất nhanh sau đó, sắc mặt của y liền chuyển thành màu đen. Mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc. Họ Vưu cứ thế trúng độc bỏ mình. Trong lúc đó, Mạnh Kỳ không thèm liếc nhìn đối thủ dù chỉ một chút. Sau khi cất kỹ bạo vũ lê hoa châm vào ngực, hắn lập tức xếp bằng ngồi xuống, điều tức chữa thương nhằm tranh thủ thời gian củng cố vững chắc kim trung tráo đang dê ở ranh giới phá quan. Giữa hành lang lúc này, Thổi Hủ bằng vào kiếm pháp tinh diệu của mình đã hoàn toàn áp chế Đoàn Hướng Phi thân mang trọng thương. Bọn họ thoạt nhìn giao thủ không quá kịch liệt thế nhưng giữa lúc tinh thần bị quấy nhiễu mà vẫn đánh ra biến hóa vi diệu đến thế thì quả thật vô cùng kỳ diệu. Một kiếm, hai kiếm, chỉ thấy Đoàn Hướng Phi liên tục trúng kiếm buộc phải lui nhanh về sau. Song chưởng ly kỳ địa tích giữa không trung nhưng cách Thôi Hủ tương đối xa. Xem ra, nếu tiếp tục dài, mất máu quá nhiều sẽ khiến lão không thể tiếp tục chống cự quá trình xâm nhập tinh thần đối với ngũ quan của Thôi Hủ. Tại Phủ Thành Chủ, khi nhận được thư hoãn quyết đấu của Lạc Thành, mọi người đều tỏ ra thất vọng nhưng đành trơ mắt nhìn theo Thôi Thành Chủ tiếp tục trở vào tỉnh thất điều chỉnh tâm thần. Sau khi suy đoán một phen về nguyên nhân chuyện này, nhân sĩ võ lâm đành nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Thế nhưng Thôi Cẩm Tú vẫn tận lực thể hiện tinh thần hiếu khách, mong mọi người nán lại dùng bữa cơm trưa. Đang lúc nhóm tiền bối võ lâm định lên tiếng từ chối, một người đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Bạch Y Kiếm Thần đến rồi. Khi mọi người kinh ngạc nhìn lại thì thấy Lạc Thanh thân vận bạch y tiêu sái cầm kiếm đi tới. Vầng trán rộng, đôi mày như du long càng khiến ánh mắt lạnh băng của y thêm phần lăng lệ ác liệt. Lạc Thanh, không phải ngươi muốn trì hoãn trận quyết đấu hay sao? Mục Sơn vừa tức giận vừa nghi hoặc quát lớn. Lạc Thanh trả lời một cách lạnh lùng. Đúng là ta đã trì hoãn trận quyết đấu nhưng không hề nói hôm nay sẽ không đến. Ngươi đến đây làm gì? Mục Sơn trầm giọng hỏi dò. Đến lúc này, Thôi Cẩm Tú chỉ có thể phó thác cho các vị thúc thúc, bá bá ra mặt làm chủ. Lấy lại công đạo. Lạc Thanh quét mắt nhìn qua đám người Phí Chính Thanh, Mục Hằng Thiên thì thấy Phí Chính Thanh đã nắm chặt phán quan bút từ lúc nào. Công đạo mà ngươi nói đến là gì? Trưởng môn Long Du Tông hỏi lại một câu với tư cách người không có quan hệ trực tiếp. Lạc Thanh không thèm nhìn đến Phí Chính Thanh mà chỉ trả lời một cách chậm rãi. Khi nhìn thấy Thôi Hủ, các ngươi sẽ biết. Mau dẫn ta đi đến địa lao. Địa lao? Trưởng môn Long Du Tông tỏ vẻ nghi hoặc. Thôi Hủ không có trong tỉnh thất mà đang ở dưới địa lao. Sau khi nhìn quanh một vòng, Lạc Thanh bình tĩnh nói tiếp, ta nghĩ những người ở đây không ai có thể ngăn cản Lạc Mổ. Ta sở dĩ tới đây là hy vọng các ngươi có thể theo ta đến xem một chuyến. Với bản lĩnh tông sư của mình, nếu không có Thôi Hủ ngăn trở, Lạc Thanh quả thật có thể vượt mọi chướng ngại để đến địa lao một cách dễ dàng. Trong lúc mọi người do dự chưa quyết, Phí Chính Thanh đã cất cao giọng hỏi lại một câu. Muốn gì phải nói rõ ra, Phủ Thành Chủ há là nơi để ngươi tự tiện xông vào. Lạc Thanh không thèm đáp lời mà trực tiếp thi triển thân pháp, chạy như bay về phía địa lao. Tốc độ cực nhanh, lại thêm biến hóa vi diệu liền khiến đám đông có mặt không kịp ngăn cản. Mau đuổi theo. Thôi Cẩm Tú nhịn không được hô lớn một tiếng mà không hề để ý ánh mắt âm lãnh của họ Phí bên cạnh nhìn sang. Nghe thấy lời này, đám nhân sĩ giang hồ liền nhao nhao đuổi theo, không biết là muốn ngăn cản Lạc Thanh hay chỉ nhằm nhìn ngó một chút mọi chuyện đang xảy ra. Lạc Thanh nên đến rốt cuộc đã đến. Sau khi tạm thời ổn định kim chung tráo, Mạnh Kỳ liền xoay người ngồi dậy. Sau khi liên hệ với thập nhị tướng thần cùng Thôi Hữu, hắn đã âm thầm viết một phong thư cho Lạc Thành, thành khẩn trình bày phán đoán của mình cùng quyết định mạo hiểm hôm nay bởi vì Lạc Thanh cũng đã mở ra tinh thần bí tàng. Cho nên, sau khi Mạnh Kỳ cùng Vưu Đồng Quan lần lượt lẻn vào Đại Bi Tự, Đoàn Hướng Phi cũng không biết việc này nếu không lão sẽ không dễ manh động như vậy. Tuy đã bị thương nhưng Lạc Thanh xấu tốt gì cũng đạt đến cấp tông sư, sự gia nhập của y sẽ khiến chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay khi Mạnh Kỳ dự định tiến vào hành lang để liên thủ với Đoàn Hướng Phi, hắn lại nghe lão gào to một tiếng, thân thể liệt thành bảy đạo, hai tay nắm bắt thủ ấn, ngay ngắn đánh về phía Thôi Hữu. Một chưởng này khiến cho hầm băng càng trở nên lạnh lẽo. Mạnh Kỳ khẽ rùng mình, trên hành lang như có bông tuyết bay phấp phới, chỉ không biết là thật hay ảo. Huyễn hình đại pháp quả nhiên bất phàm. Mạnh Kỳ biết rõ trong bảy hư ảnh kia chỉ có một là thật, nhưng không biệt được. Tuy nhiên, biến hóa nhỏ này lại khiến hắn suy đoán, sau này chính khiếu cùng mở, dựa vào cô động mi tâm tổ khiếu, liên kết với thiên địa là có thể bước nửa bước vào ngoại cảnh rồi. Nếu thực như vậy, thì quả võ học phương này cũng có lối tắt khác. Tới hay lắm. Thôi Hữu thấy thế liền quát lên, toàn thân quát lên kiếm quang cùng hợp nhất với trường kiếm. Kiếm quang ngày càng sáng, chiếu rọi khắp hành lang là Mạnh Kỳ không thể nhìn thẳng vào. Mở ra tinh thần bí tầng thật sự cường đại a. Mạnh Kỳ biết rõ, bản thân mình vì đứng gần mà sinh ra ảnh hưởng và ảo giác, nhưng hắn vẫn không cách nào phân biệt được bóng kiếm của Thôi Hữu sẽ tới từ đâu. Dưới tình huống này, hắn không dám nhúng tay vào, chỉ toàn lực phòng bị. Vừa rồi, Đoàn Hướng Phi chắc sẽ bị dồn vào đường cùng, không thể không thi triển ra công phu Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, từ đó xuất ra thần chưởng của Tuyết Thần Cung, mà một kiếm này của Thôi Hữu cũng chứa toàn lực của hắn, cho nên thắng bại sẽ rất nhanh hiện rõ. Kiếm quang tiêu tán. Đoàn Hướng Phi bay ngược lại va vào khối băng, ngực phải bị một vết thương xuyên qua, máu tươi phun ra nhiễm hồng cả bề mặt. Thôi Hữu cầm kiếm đứng đó, quần áo bỗng tan thành từng mảnh, trên da hiện ra một chưởng ấn màu xanh. Hắn run rẩy, đỉnh đầu tỏa ra bạch khí nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại như thường, cất bước đi về hướng hầm băng. Tuyết thần chưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc ngươi đã bị trọng thương, không thể phát huy hết uy lực của nó. Thôi Hữu nhìn Đoàn Hướng Phi nói. Đoàn Hướng Phi thở dài. Chỉ đi sai một nước mà thua cả ván cờ. Thôi lão quỷ, ngươi hãy ra tay đi. Luận về tâm cơ hay võ công ngươi đều hơn ta nửa bước. Luận về tâm cơ thì ta còn chưa bằng được Đoàn huynh. Thôi Hữu lắc đầu. Ta hỏi, hai người các ngươi có chết hay không vậy? Đúng lúc này, Mạnh Kỳ lên tiếng. Ngươi chán sống rồi hả? Thôi Hữu nghiêng người đáp. Ngươi giết Nhàn Ẩn tiên sinh rồi, liệu sẽ bỏ qua cho ta sao? Mạnh Kỳ cầm giới đao trước ngực, mỉm cười. Để xem. Thôi Hữu bình thản trả lời. Ta phải dốc sức liều mạng thôi. Mạnh Kỳ thủ thế, toàn thân lộ ra chiến ý dày đặc. Ngươi đã đoán được ta chính là Thần Long, chắc cũng đã có sự chuẩn bị. Lạc Thanh, sao còn không mau tới? Thôi Hữu hừ lạnh. Bạch Y Kiếm Thần có tới hay không ta không thể biết chắc, cũng không thể đặt hết hy vọng lên người hắn được, nếu không, tinh thần chính mình sẽ bị ảnh hưởng, đối phương giết mình không khó khăn gì. Mạnh Kỳ thầm nhủ. Ngươi có tư chất không tồi, chẳng kém tông sư là bao. Thật đáng tiếc. Thôi Hữu nhíu mày cảm thán. Dưới con mắt của hắn, Mạnh Kỳ phải chết không thể nghi ngờ. Thương thế của ta không nặng, đêm hôm đó còn chưa dùng toàn lực. Còn ngươi, Bạo Vũ Lê Hoa Châm của ngươi đã tiêu hết rồi. Nói nhiều làm gì, động thủ đi. Mạnh Kỳ nắm dưới đao nhảy lên, từ một góc độ không ngờ chém tới. Thân ảnh Thôi Hữu đột nhiên biến mất khiến Mạnh Kỳ sững lại, ánh mắt co rút. Từ hai bên trái phải và phía trước đều có kiếm quang chém tới, không một tiếng động. Hắn không thể phân biệt thật giả, chỉ có thể giơ giới đao quét ngang, ý đồ mở rộng phạm vi phòng ngự. Kiếm quang như sóng tràn tới. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm đâm về sau gáy Mạnh Kỳ. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, phản ứng cực nhanh xoay người đánh tới. Trường kiếm bị kim chung tráo ngạnh kháng nên không thể đâm sâu vào cơ thể. Mạnh Kỳ không vội xuất ra Đoạn Thanh Tịnh vì muốn đợi đúng thời cơ, nếu không thể giết chết đối phương thì hắn khó mà toàn mạng. Thôi Hữu bị thương thế làm ảnh hưởng, công kích không đủ, Mạnh Kỳ nhân cơ hội này vung đao hóa thành bảy đạo đao ảnh chém tới. Giác quan bên ngoài của hắn đã bị ảnh hưởng, lúc này dứt khoát nhắm mắt, tạm ngừng hô hấp, thu liễm thính lực, chỉ dựa vào thần hành bách biến ảo diệu để tránh né và phản công. Hắn chỉ phòng bị những vị trí yếu hại, còn lại đều không quan tâm. Một kiếm đâm trúng khiến máu tưới phục ra, Mạnh Kỳ đau đớn vẫn nhẫn nhịn chờ cơ hội tới. Các giác quan đã bị hắn phong bế, giờ phút này dần tiến vào một thế giới hắc ám, chỉ có đau đớn không ngừng truyền tới. Hắn không nghe, không thấy gì, tất cả chỉ là thanh tịnh và đau đớn mà thôi. Cơ hội ở đâu? Mạnh Kỳ vất vả chống đỡ, ám kim lưu chuẩn bị nhiều vết rách, sắp sửa phá ra. Tâm niệm vừa động, hắn hướng về quan tài thanh ngọc đánh tới. Muốn dùng cách này khiến Thôi Hữu phân tâm để tự tạo ra cơ hội cho mình. Hắn vẫn hy vọng Lạc Thanh sẽ tới kịp. Ngươi dám? Thôi Hữu thấy vậy thì hét lớn, khuôn mặt gần như biến dạng. Ngươi dám sao? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 77, lễ vật thần bí. Tổ khiếu nóng lên, tinh thần phóng ra dày đặc như lướt. Thôi Hữu chiến đấu là lúc lão hết sức chuyên chú. Mắt không nhìn, tai không nghe, lão chìm đắm trong thế giới của chính mình, ngoại trừ âm thanh đao kiếm va chạm, âm thanh trường kiếm đâm vào thịt, địch nhân bên ngoài lão đảo sắp đổ nhưng không ngã thì co còn bất cứ điều gì khác. Không, lão cũng không phải là thật sự một lòng chuyên tâm, thực chất trong lòng lão vẫn luôn lo lắng một chuyện. Cho nên khi Đoàn Hướng Phi đánh về phía thanh ngọc quan tài thì lão cực kỳ phẫn nộ, nét mặt cũng méo mó vặn vẹo chợt quát một câu. Ngươi dám! Đồng thời lão dẫn động tinh thần lan ra như mạng nhện muốn dời đi sự chú ý của Mạnh Kỳ, sau đó lướt qua hướng Đoàn Hướng Phi, đem tên tiểu nhân đê tiện này chém dưới kiếm. Đột nhiên một vòng sáng ánh đao lóe lên nhanh chóng chiếm hết tầm mắt lão. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Ánh đao kia không xuất trần, không siêu thoát, không sắc bén, không máu tanh, trái lại dính đầy khí tức thế tục, mỗi đạo ánh đao tượng trưng cho sự náo nhiệt và ánh lửa ấm ấp như hội đèn lồng trong đêm nguyên tiêu. Đây là một câu trong bài từ Thanh Ngọc Án. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Cánh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thanh động. Ngọc hồ quang chuyển. Nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ. Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ. Na nhân khước tại. Đăng hỏa lan sang xứ. Dịch nghĩa. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa. Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Ngựa quý, xe chạm trổ, đi qua, hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển. Ánh trăng sáng lay động. Suốt đêm cá, rồng vui múa. Đầu đội, mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ. Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần. Bỗng nhiên quay đầu lại. Người ở ngay đó. Ở nơi lửa đèn tàn. Cùng sống ở đất Trường Cang, hai đứa nhỏ không hề dự ý. Năm ngoái đêm rằm tháng giêng, phố hoa đèn như ban ngày. Đêm trước khi động phòng tắt ngọn nến hồng, đợi đến sáng lên nhà chào cha mẹ. Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng, tô lông mày thế này có đẹp không? Mười năm sinh tử mịt mờ, không suy nghĩ. Tự mình khó quên. Từng tràn cảnh hồi ức hạnh phúc, thê lương cắt đứt sự thanh tịnh của Thôi Hữu, khiến lão không có sức lực khống chế tinh thần lan ra lần nữa, mà cũng khó thôi động mi tâm tổ khiếu. Đối với Thôi Hữu thì tất cả những điều này là thứ khiến lão hạnh phúc nhất, cũng là thứ khiến lão đau khổ nhất, như được trở lại ngày đó, lão nguyện ý đánh đổi thanh tịnh cả đời để được ở bên cạnh bảo vệ người con gái ấy. Trong khoảnh khắc, ánh đao mang theo chuyện cũ trước kia chém xuống thân, chém vào tâm, quỷ tích huyền ảo không thể ngăn cản. Con ngươi Thôi Hữu co rút lại, lão bỗng nhiên tỉnh ngộ nhưng vẫn khó mà thoát được. Lão không biết có phải cõi hồng trần huyên náo cắt đứt sự thanh tĩnh, đâu là mộng ảo, đâu là thật. Lão nghiêng đầu nhìn về phía thanh ngọc quan tài, dường như nhìn thấy nụ cười dịu dàng và quan tâm người đùy báo đáp nụ cười đó của người con gái đó. Lão không tránh co né, trường kiếm như rồng đâm thẳng vào Mạnh Kỳ. Thời điểm này chỉ có lấy tâm phải chết, cùng đồng quy vu tận mới có hy vọng bức đối phương thu lực mà tìm được một đường sinh cơ. Lựa chọn này giống khi Giang Chỉ Vi bị Trình Vĩnh đánh lén lúc trước, Thôi Hữu không hổ là một đời tông sư, người đứng đầu thập nhị tướng thần. Đối mặt với đạo kiếm quang, đối mặt với cắn trả do tâm tôi rèn trong hồng trần dẫn đến cắt đứt sự thanh tịnh, Mạnh Kỳ cực kỳ phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn, không ngờ cũng không né tránh, không thu đao. So đấu liều mạng, ai sợ ai? Ta có kim chung tráo, ta có chủ nhân của lục đạo luân hồi, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì sợ gì? Ánh đao qua đi, hai người đã xuất hiện cách xa nhau. Mạnh Kỳ và Thôi Hữu cùng lùi lại vài bước, một người bị trường kiếm xuyên qua ngực phải, ho khan tràn ra bọt máu, hiển nhiên phổi đã bị thương nặng, còn một người bị một vết đao thật sâu từ ngực đến bụng, có thể nhìn thấy cả xương sống lưng và trái tim đang đập liên hồi. Hảo đao pháp. Thanh âm Thôi Hữu khàn khàn, lời còn chưa nói xong đã không còn sức lực mà ngã trên mặt đất. Ánh mắt lão dần mất đi thần thái thế nhưng vẫn nhìn về phía Thanh Ngọc Quan Tài. Đoàn Hướng Phi đứng ở phía trước Thanh Ngọc Quan Tài nhìn thấy tận mắt một đao sau cùng kia, lão nhìn Mạnh Kỳ như nhìn quái vật, sau vài giây mới thở dài nói, may mắn là không có động thủ với ngươi, một đao này là thông thần chi đao, hơn hẳn các tuyệt học của Tuyết Thần Cung ta. Tuy rằng kiến thức không nhiều nhưng vừa rồi lão vẫn có thể cảm nhận được loại biến hóa vi diệu này của thiên địa, cảm giác tự bản thân trải qua hồng trần, cảm nhận được trong đạo ánh đao kia ẩn chứa pháp và lý mà trong toàn bộ thần công của lão còn thiếu khuyết. Mạnh Kỳ không dám rút trường kiếm ở ngực phải ra, chỉ là điểm huyệt cầm máu, ánh mắt hắn nhìn về phía hàng khí ngưng kết phía sau Đoàn Hướng Phi. Giết chết tử thử, khen thưởng 60 thiện công. Giết chết thình long, khen thưởng 120 thiện công. Nhiệm vụ chi nhánh 2 hoàn thành, thoát ly chiến đấu, trong vòng nửa canh giờ có thể tùy thời lựa chọn trở về, sau nửa canh giờ cưỡng chế trở về. Hắn mỉm cười nhìn Đoàn Hướng Phi, ta nói lão Đoàn, khụ khụ, vừa rồi huyễn hình đại pháp, khụ khụ, vẫn chưa có học thuộc lòng, nhanh lên tiếp tục. Trải qua cuộc chiến sinh tử, sau khi đánh bại đối thủ cường đại hơn so với mình thì tính cách Mạnh Kỳ có sự thay đổi, hắn đổi cách xưng hô với Đoàn Hướng Phi thành lão Đoàn. Sở dĩ hắn không trực tiếp lựa chọn trở về bởi vì nghĩ đến huyễn hình đại pháp. Hắn muốn thử xem có thể gạ hỏi từ trong miệng Đoàn Hướng Phi không. Đoàn Hướng Phi như cười như không nhìn Mạnh Kỳ, đồng thời ôm viết thương nói, nếu ta nói không đáp ứng thì ngươi nhất định sẽ lấy Minh Thành uy hiếp ta, nhưng ta không biết hiện tại ngươi có còn là đối thủ của ta hay không. Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng, đâu có, khụ khụ, ta chỉ là đang thương lượng, chỉ là tâm tình ta không tốt, khụ khụ, thì sẽ lạm sát kẻ vô tội. Vừa rồi đúng là hắn định hù dọa Đoàn Hướng Phi, dùng uy thế vừa mới giết chết Thôi Hữu chấn nhiếp lão, hắn định nói với lão là nếu như lão không đọc lại huyễn hình đại pháp, thì mình sẽ giết chết Đoạn Minh Thành. Không sao, lúc trước ta đã định đem huyễn hình đại pháp nói cho ngươi. Đoàn Hướng Phi cười ha hả nói. Mạnh Kỳ có chút kinh ngạc, lão Đoạn, khụ khụ, từ lúc nào mà ngươi trở nên hào phóng như thế này? Ngươi và ta đều bị trọng thương. E rằng khó mà rời khỏi đây trước khi Lạc Thanh dẫn người đuổi tới cho nên phải thống nhất cách nói. Đoàn Hướng Phi cười tủm tỉm, chỉ có nói cho ngươi huyễn hình đại pháp, thì ngươi mới không nói ra ta là cung chủ Tuyết Thần Cung, ngoài điều đó ra thì ngươi đang bị trọng thương khiến không ít người để mắt tới, hơn nữa đao pháp giết chết Thôi Lão Quỷ khẳng định không ai mà không muốn. Chờ một chút, chúng ta sẽ nói Thôi Lão Quỷ là cung chủ Tuyết Thần Cung bí mật thành lập tổ chức thập nhị tướng thần để xây dựng lại Tuyết Thần Cung, hừ. Hài tử đáng thương kia của ta chính vì đạt được một tấm tàng bảo đồ nên mới thê thảm mà bị bắt cóc. Mạnh Kỳ nghe thế nhếch miệng nói, lão Đoạn, ngươi không sợ đám người Phí Chính Thanh tố cáo sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không phải là tướng thần? Ai sẽ tin lời của tướng thần? Chỉ cần kéo dài chút thời gian, dù cho sau này có người hoài nghi thì võ công ta cũng đã khôi phục hoàn toàn, trời đất bao la đi nơi nào mà không được. Đoàn Hướng Phi cười gian xảo nói. Mạnh Kỳ giật mình, thở dài, lão Đoàn, ngươi, khụ khụ, thật sự là một lão hồ ly. Đoàn Hướng Phi không nói thêm lời mà bắt đầu đọc thuộc lòng lại nội dung phía sau khoảng 200 đến 300 chữ. Mạnh Kỳ không dò hỏi thật giả, dù sao quay trở về có thể để cho chủ nhân của lục đạo luân hồi xem xét, chỉ cần đa phần đúng, chứ nếu sửa chữa bổ sung thì cũng được không bao nhiêu thiện công. Ngẫm lại thì chủ nhân của lục đạo luân hồi thực sự là không có không được. Đến khi Đoàn Hướng Phi đọc lại một lần xong, Mạnh Kỳ liền hỏi lại nhiều chỗ bản thân nhớ không kỹ rồi cười ha hả nói, lão Đoàn, khụ khụ, ta không thể ngồi chờ đám người Lạc Thanh cùng với ngươi rồi, chính ngươi, khụ khụ, tự bịa ra câu chuyện cho tốt đi. Ngươi vẫn còn sức hành động. Đoàn Hướng Phi cảm thấy có chút may mắn. Đúng rồi, khụ khụ, lúc ngươi giao nhiệm vụ có nói, khụ khụ, lễ vật thần bí là gì hả? Mạnh Kỳ bỗng nhiên nhớ tới việc này liền không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đoàn Hướng Phi lấy mặt dây chuyền trên cổ xuống, khó khăn ném cho Mạnh Kỳ, cái này. Mạnh Kỳ tiếp nhận lấy, vừa nhìn thì cả người liền sửng sốt, trong lòng như có sóng to gió lớn dâng trào. Bởi vì mặt dây chuyền này là một cái tiểu ngọc Phật mặt đầy từ bi trông rất sống động, chạm vào liền cảm thấy mát lạnh ôn nhuận, miệng mà nhu hoài giống như đúc cái chính mình đã làm rất vỡ. Dường như là hoa tai ngọc Phật lúc trước đưa mình tiến vào căn cứ luân hồi không gian, hiện tại lại nhìn thấy một vật giống như đúc khiến mình làm sao có thể không kinh ngạc sợ hãi, làm sao mà không chấn động, làm sao mà không nghi ngờ mê hoặc, làm sao mà không dựng đứng lông tóc. Ngươi từ, khụ khụ, nơi nào, khụ khụ, có được. Bởi vì tâm trạng cực kỳ kích động khiến Mạnh Kỳ ho khan kịch liệt. Đoàn Hướng Phi nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ, chẳng lẽ mặt ngọc Phật này có liên quan đến bí mật của Phật môn? Lão thấy Mạnh Kỳ không trả lời thì tiếp tục nói, lúc ta còn nhỏ có đi Trường Hoa tự kính hương lễ Phật, gặp được Phương Trượng Viên Mông đại sư ban tặng miếng ngọc bội này, có nói với ta là trước 60 tuổi dựa vào nó có thể tiêu tai giải nạn, mà sau 60 thì phải tìm người hữu duyên tặng đi, vài chục năm sau ta xem như cũng thuận buồm xuôi gió, sự việc trong tối ngoài sáng đều rất thuận lợi. Nhưng năm ngoái khi vừa qua tuổi 60 thì gặp phải đủ thứ chuyện, cho nên ta liền suy nghĩ nên đem mặt ngọc Phật này tặng cho ngươi. Viên Mông đại sư không còn nói gì khác nữa sao? Khụ khụ, không nói người hữu duyên làm sao nhận được. Khụ, cũng là bùa hộ mệnh. Sắc mặt Mạnh Kỳ âm tình bất định, tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững bình tâm hòa khí. Đoàn Hướng Phi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng, đại sư chỉ nói sau khi đem tặng thì không còn hiệu quả bảo hộ, còn về có hay không hiệu quả khác thì không có nói qua. Hiện nay Viên Mông đại sư đang ở nơi nào? Mạnh Kỳ suy yếu nặng nề hỏi thăm. Mười mấy năm trước đại sư đã viên tịch rồi. Đoàn Hướng Phi trả lời chắc chắn. Mạnh Kỳ thu hồi tiểu ngọc Phật. Đang định tìm hiểu một chút bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang bên trong truyền đến. Vì thế lập tức thầm đọc trở về. Bản thân bị trọng thương không còn lực chiến đấu thì không nên gặp những người khác, nếu như lại chiến đấu thì có thể không còn cách trở về. Lạc Thanh dẫn đầu, sau đó Thôi Cẩm Tú, trưởng môn Long Du Tông, đám người Ninh Đạo Cổ đồng thời đi qua hành lang nhìn thấy tình huống bên trong hầm băng. Chỉ thấy Thôi Hữu ngã trên khối băng, hai mắt nhìn thanh ngọc quan tài, trên bụng có một vết đao trí mạng, trên thân Vưu Đồng Quan cắm đầy ngân châm, thi thể biến thành màu đen, hai mắt Đoàn Minh Thành nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt phủ một màu đen. Mà Đoàn Hướng Phi viện thanh ngọc quan tài, ngây ngốc nhìn về phía trước, trên thân đầy các vết thương, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Hai vị tông sư, một chết một trọng thương, đây là điều đáng sợ kinh khủng cỡ nào. Đám người Long Du Tông trưởng môn có cảm giác như bản thân đã đi vào địa ngục, mà điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là nơi Đoàn Hướng Phi nhìn đến, nơi đó có một khuôn mặt tuấn mỹ, trông như một bạch y tăng nhân thanh tú, hắn đang trong tình trạng trong suốt một nửa thân thể. Ngực phải cắm một thanh trường kiếm, tuy rằng tăng bào đã bị rách nát, bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa, nhưng hai mắt hắn khép hờ khiến hắn vẫn có chút ý vị xuất trần. Từng đóa kim liên hư ảo tỏa ra vây xung quanh hắn, đến khi kim liên tan biến thì vị hòa thượng này cũng hoàn toàn biến mất, thế nhưng tại chỗ đó vẫn còn cảm giác thanh tịnh. Đây là... Dù cho vị tông sư Lạc Thanh này tính tình lãnh đạm nhưng lúc này cũng phải trợn mắt há mồm nhìn một màn này, quả thật cái này chính là tràng cảnh trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện mà. Đoàn Hướng Phi hồi phục lại tinh thần đầu tiên, cất cao giọng nói, Thôi Hữu là cung chủ Tuyết Thần Cung và là thình long trong thập nhị tướng thần bí mật mưu hại lão phu, may mắn được Chân Định Pháp Sư giúp đỡ nên vừa rồi mới có thể phá tan âm mưu này. Tiếc hắn xuất ra một đao thông thần, mở ra giới hạn nhân thần nên phá không phi thăng rời đi, tiếc là không còn cơ hội cùng hắn luận võ. Một đao thông thần. Hai tròng mắt Lạc Thanh co rút lại, kinh ngạc nhìn vết thương trước ngực Thôi Hữu. Phá không phi thăng. Đám người Nhạc Thi Thi, trưởng môn Long Du Tông há mồm kinh ngạc. Loại chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng tràng cảnh vừa rồi khiến bọn hắn không thể không tin. Tưởng tượng lại một đao thần thông đánh vỡ hư không của Chân Định Pháp Sư thì sẽ kinh diễm và chấn động bực nào. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 78, Huyền Quang. Bạch quang rơi trên người. Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy trường kiếm trên ngực phải và cường nỏ cắm trên lưng nhao nhao tróc ra. Miệng vết thương cấp tốc khép lại. Đầu óc choáng váng bởi vì mất máu quá nhiều sinh ra mê muội cùng với phổi bị thương khiến hô hấp khó khăn cũng rất nhanh biến mất. Làn da ám kim lưu động, cuối cùng thân thể tổn thương do kim trung tráo bị phá công lại một lần nữa khôi phục. Ha ha, không cần chờ 18 năm, ta lại là một hảo hán rồi. lần thu hoạch này tương đối khá, Mạnh Kỳ tâm tình không tệ, vừa hoa tay múa chân vừa đắc ý cười ha hả. Lúc này, quảng trường luân hồi trống rỗng, ngoại trừ chính hắn, không còn ai khác. Bọn hắn còn chưa có trở lại. Hẳn là thời gian bất đồng. Mạnh Kỳ nhìn chung quanh một vòng, đè xuống giả thuyết bọn họ đều bỏ mình. Hắn đi đến trung tâm cột sáng, đầu tiên xuất ra tiểu ngọc Phật để cho lục đạo luân hồi chi chủ phán đoán giá trị. Lãnh ngọc Phật tượng, vật phẩm thần bí, giá trị không biết, công dụng không biết, biểu tượng hoặc chìa khóa bí ẩn nào đó, tốn hao 5 vạn thiện công có thể cưỡng ép tiết lộ. Giọng nói đều đều không cảm xúc của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên. 5 vạn thiện công. Mạnh Kỳ chỉ có thể ha ha cười gượng, đè xuống nghi hoặc trong lòng. Hắn thu hồi tiểu ngọc Phật, căn cứ vào nội dung huyễn hình đại pháp trong đầu tạo ra một bản bí tịch phong cách cổ xưa. Huyễn hình đại pháp, công pháp khai khiếu kỳ, có thể hối đoái 200 thiện công. Mạnh Kỳ thấy không có thêm từ ngụy hoặc thiếu, trong lòng rất yên tâm. Hắn dò theo hối đoái phổ nhanh chóng tìm được huyễn hình đại pháp, phát hiện nó vốn trị giá 400 thiện công, nói cách khác, Đoàn Hướng Phi không có dở trò, bí tịch không có sai sót gì. Hắn nghĩ nghĩ, đem bí tịch thu hồi, không trực tiếp đổi lấy thiện công. Hắn định hỏi mấy người gian chỉ vi về tam đại bí tàng trước. Tiểu Hòa Thượng, không ngờ ngươi trở lại sớm như vậy. Đang mãi suy nghĩ, Mạnh Kỳ chợt nghe thấy giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh của gian chỉ vi. Gian chỉ vi xuất hiện trong một đoàn sáng, nàng tự hồ cũng bị thương không nhẹ, cơ hồ là thập tử nhất sinh. Mạnh Kỳ cười ha hả mà nói, xem ra ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn rồi. Bạch quang tiêu tán, gian chỉ vi cầm một thanh kiếm nặng nề màu xanh đồng đi tới. Mái tóc dài đen được buộc võng phía sau, phóng khoáng mà không mất đi nét duyên dáng xinh đẹp. Lần này nàng mặc một chiếc váy màu ngọc trai, gian chỉ vi dường như rất thích những y phục màu sắc ấm áp, thanh lịch. Không thể tưởng được lại là nhiệm vụ cá nhân. Gian chỉ vi cười mỉm nói ra ta còn thật lo lắng cho ngươi lần đầu tiên hành động một mình lúc kinh nghiệm chưa đủ đấy. Lần trao đổi vật phẩm trước, Mạnh Kỳ dựa theo kinh nghiệm quá khứ, nói ra suy đoán về khả năng xuất hiện nhiệm vụ đội nhóm và nhiệm vụ cá nhân, cho nên khi nó chính thức xảy ra, gian chỉ vi cũng không bị kinh hoảng. Ta có kim trung tráo tại thân, dù là kinh nghiệm chưa đủ, xảy ra sai lầm cũng vẫn còn cứu vãn được. Mạnh Kỳ cảm thấy may mắn vì mình đã tu luyện môn công pháp này, dù sao thân ở trong nhiệm vụ luân hồi, không có khả năng như giang hồ nhân sĩ bình thường khác từng bước một tích lũy kinh nghiệm, từng bước một phát triển. Nói đến đây, hắn ngẩn người, Giang cô nương, ngươi vác cái gì vậy? Giang chỉ vi vác một cái bao màu xanh thật lớn trên lưng. Giang chỉ vi hỉnh mũi, tiểu hòa thượng, chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao rồi, ngươi cứ giang cô nương, lạnh nhạt quá đi à nha. Gọi ta là chỉ vi được rồi, đương nhiên, ta cảm thấy phải gọi chỉ vi tỷ tỷ thì chính xác hơn ha ha. Mạnh Kỳ cười khổ, chẳng trách gian chỉ vi muốn làm tỷ tỷ, ai bảo thân thể này của hắn nhỏ hơn nàng 3-4 tuổi. Vậy thì chỉ vi. Hắn giả bộ lau lau mồ hôi lạnh. Gian chỉ vi khẽ cười nói, ta biết ngay, ngươi lúc nào cũng như ông cụ non, nhất định không chịu gọi tỷ tỷ đâu mà. Nàng tâm tính rộng rãi, không có dây dưa vấn đề này. Chỉ vào cái bao trên lưng cười nói, nhiệm vụ lần này của ta có chút nhàn rỗi, ta tranh thủ sưu tầm không ít bí tịch hy vọng có thể hối đoái được 100 thiện công. Ta cũng đã tính toán như vậy nhưng không có thời gian. Mạnh Kỳ xoay xoay cổ tay, tặc lưỡi nói, cũng may cuối cùng đã nhận được huyễn hình đại pháp. Nhiều như vậy bí tịch, chắc không phải một mình ngươi có thể sưu tầm chứ. Đúng vậy, ta tìm rất nhiều người hỗ trợ. Bất quá đều là chút ít bí tịch bình thường chẳng có nhiều giá trị. Gian chỉ vi khẳng định suy đoán của Mạnh Kỳ. Đã nhắc đến vấn đề bí tịch, Mạnh Kỳ liền tranh thủ thời gian hỏi thăm, chỉ vi, ngươi biết gì về tam đại bí tàng không? Không biết. Gian chỉ vi khẽ lắc đầu, trầm ngâm có lẽ là tên không giống nhau, ngươi nói cụ thể xem. Tam đại bí tàng ứng với Hạ Đan Điền, Trung Đan Điền và Thượng Đan Điền. Hai cái đầu ta không rõ ràng lắm. Nhưng cái cuối là tu luyện mi tâm tổ khiếu sau đó có thể mở ra tinh thần bí tàng, trong chiến đấu quấy nhiễu ngũ quan của địch nhân khiến cho đối phương sinh ra ảo giác. Mạnh Kỳ miêu tả kỹ càng những thứ hắn biết. Gian chỉ vi lập tức nở nụ cười, ta hiểu rồi. Sau khi khai mở chính khiếu trong cơ thể, nếu muốn tiến vào cảnh giới thiên địa trong ngoài giao hội, phải vượt qua sinh tử huyền quan mới có thể đặt chân lên thiên địa chi kiều. Một bước này đều gọi chung là tu luyện mi tâm tổ khiếu. Nếu như tu thành, có thể cảm ứng thiên địa, dẫn động vài dị tượng thiên địa, được gọi là nửa bước ngoại cảnh. về sau mới là thiên địa trong ngoài giao hội, tiến lên ngoại cảnh. Đóa Nhi Sát lúc trước chính là cảnh giới này. Ngươi không cùng hắn giao thủ nên không biết lúc ấy chúng ta bị tinh thần của hắn xâm nhập, cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, thiên kiếp hàng lâm. Nếu như chưa mở ra nhãn khiếu, phá được ảo giác thì ta căn bản không gây nổi tổn thương cho hắn. Cho dù như thế thì ta cũng phải chịu thiệt không nhỏ. Giang Chỉ Vi nói tiếp, cái gọi là tinh thần bí tàng chính là nơi cư ngụ của nguyên thần, là một cửa của huyền quang. Về phần trung đan điền và hạ đan điền thì chính là quá trình khai mở và cô động chính khiếu trong cơ thể. Ngươi không có xem qua công pháp khai khiếu kỳ, khó trách cảm thấy khó hiểu. Mạnh Kỳ không có chen lời. Hắn lắng nghe Giang Chỉ Vi giải thích, quả nhiên giống với suy đoán của hắn. Đợi đến lúc Giang Chỉ Vi nói xong, Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút nói, Chỉ Vi, thế giới mà ta làm nhiệm vụ lần này có một pháp môn mở ra một con đường mới, có thể không cần trải qua khai khiếu mà vẫn cô động được bí tàng hạ đan điền, trung đan điền và mở ra mi tâm tổ khiếu. Giang Chỉ Vi hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn có loại sự tình này sao? Thân thể sẽ không chịu đựng nổi sinh tử huyền quang, sẽ bị thiên địa chi kiều cắn trả mà sụp đổ. Nàng cùng Mạnh Kỳ ở cùng một thế giới, đi theo phương hướng đạo tôn của Phật Tổ. Từng có rất nhiều thiên tài hơn người, nhân vật kinh tài tuyệt diễm càng là nhiều vô số kể, trong đó không ít đại năng đã thử lách qua chính khiếu, trực tiếp tu luyện mi tâm tổ khiếu. Bọn hắn cho rằng thân thể cuối cùng sẽ mục nát, chỉ có nguyên thần mới có thể trường tồn, bởi vậy sao không vứt bỏ thân thể, trực tiếp tu luyện tinh thần. Nhưng là, tất cả các phương pháp đều đi đến thất bại, chỉ để lại một câu nói muôn đời vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, Giang Chỉ Vi lại nhíu mày nghi ngờ nói, chẳng lẽ là dùng cương khí sát khí, băng tinh hỏa linh và các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể khiến nó có thể tiếp nhận được cắn trả. Nhưng cái này quá lãng phí rồi, hơn nữa đoạn đường tiếp theo phải tu luyện ra sao? Bởi vì như vậy, thân thể gần như biến thành một loại pháp bảo thần binh, không thể dựa theo cách thông thường mà tu luyện nữa. Đương nhiên, đã đến được cảnh giới ngoại cảnh nhất định sẽ cần ngưng luyện các loại thiên tài địa bảo để tăng cảm ứng với thiên địa, tăng cường uy lực chiêu thức, nhưng đó hoàn toàn là hai phương hướng phát triển và pháp môn khác hẳn nhau. Không có, bọn hắn trực tiếp tu luyện. Mạnh Kỳ càng lúc càng cảm thấy thế giới của đám người Đoàn Hướng Phi, Thôi Hữu có chút hiếm thấy. Giang Chỉ Vi mím môi, có chút rối rắm, ta không thể tưởng được vì sao lại thế. Kỳ quái, kỳ quái. Dù sao ta thấy bọn hắn vẫn rất ổn, không bị cái gì cắn trả. Mạnh Kỳ đồng dạng cảm thấy khó hiểu. Nếu không ngươi nhìn qua công pháp này xem là chuyện gì xảy ra. So với Giang Chỉ Vi thì hiểu biết về khai khiếu kỳ của Mạnh Kỳ thật sự nông cạn. Cho ta xem. Vậy ngươi sẽ bị giảm bớt một nửa số thiện công đó. Giang Chỉ Vi cao mày nói. Nếu như Mạnh Kỳ đem huyễn hình đại pháp chia sẻ với người khác thì sau mỗi một người được chia sẻ, số thiện công để trao đổi công pháp cũng sẽ giảm đi phân nửa. Mặt khác, người được chia sẻ sẽ không thể dùng huyễn hình đại pháp để đổi lấy thiện công hoặc truyền cho người khác, trừ phi đạt được công pháp bằng con đường khác. Mạnh Kỳ đang muốn nói không có việc gì, Giang Chỉ Vi đột nhiên nở nụ cười, dù sao ta đối với cái công pháp không tu luyện chính khiếu có thể mở ra mi tâm tổ khiếu cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó nếu ngươi thiếu thiện công để đổi vật phẩm, ta sẽ bù vào cho ngươi. Nàng thấy Mạnh Kỳ muốn từ chối, liền chặn họng, dù là huynh đệ ruột thịt thì mấy vấn đề về lợi ích cũng phải rõ ràng. Ta cũng không muốn sau này chúng ta bởi vì những chuyện tương tự mà phản bội nhau. Được rồi. Thấy Giang Chỉ Vi cương quyết, Mạnh Kỳ không tiện chối từ, đem huyễn hình đại pháp đưa tới. Giang Chỉ Vi tiếp nhận bí tịch, vuốt vuốt tóc, xem qua một lượt. Một lát sau, nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, hóa ra là như vậy. Mạnh Kỳ chờ đợi giải thích của nàng. Giang Chỉ Vi tươi cười cổ quái mà nói. Đây căn bản là không có mở ra mi tâm tổ khiếu. A. Mạnh Kỳ kinh hãi. Giang Chỉ Vi thu liễm tâm tình, mỉm cười nói, môn công pháp này chỉ là sơ bộ cô động, kích thích tổ khiếu, sinh ra đủ loại thần dị, cũng không chính thức khai mở, cho nên không bị cắn trả. Nếu muốn trực tiếp mở ra huyền quang, thân thể vẫn sẽ gặp phải thiên địa phản phệ. Lúc đó hoặc là trọng thương hoặc là trực tiếp bị chôn vùi, chỉ chừa lại một đám tinh thần hoặc âm linh. Trong thế giới Mạnh Kỳ, chỉ cần không phải đại năng ngoài ngoại cảnh, người bình thường sau khi chết, nguyên thần và tinh thần khó có thể tồn lưu, sẽ nhanh chóng quy ở thiên địa. Về phần sẽ trực tiếp biến mất hay quanh quẩn trong địa ngục tối tăm thì trước mắt không ai rõ. Đương nhiên, nếu là hoàn cảnh đặc thù, cơ duyên xảo hợp, cũng không thiếu đại năng hoặc người bình thường lưu lại âm linh, nhưng âm linh dễ dàng tổn hại, thọ không lâu dài, sau khi âm linh chết đi thì sẽ triệt để tan thành mây khói. Nói cách khác, sơ bộ cô động mi tâm tổ khiếu cũng sẽ quấy nhiễu ngũ quan của địch nhân, có được năng lực gây ảo giác. Mạnh Kỳ không có thất vọng, ngược lại trở nên vui sướng. Giang Chỉ Vi nhẹ gật đầu, đúng vậy, nếu là lần nữa kích thích cùng cô động, lại còn chưa mở ra huyền quang thì nói không chừng có thể dẫn dắt dị tượng trong phạm vi nhỏ, đương nhiên, khẳng định xa xa không bằng năng lực của Đoá Nhi Sát. Đúng, ta cũng nghe đồn như vậy ở thế giới đó. Mạnh Kỳ kinh hỉ nói. Giang Chỉ Vi tự giễu cười cười, quả là thế. Đối với chúng ta mà nói, tu luyện mi tâm tổ khiếu là mục tiêu duy nhất, sau đó mở ra sinh tử huyền quang. Các phương thức và pháp môn đều được xây dựng theo hướng đó, căn bản không muốn mất thời gian đi kích thích sơ bộ. Còn bọn hắn có lẽ chưa từng nghĩ tới sự tình sinh tử huyền quang. Họ cứ dò dẫm mày mò, không ngờ lại mở ra một lối đi tắt khác. Cái này gọi là đi cửa sau đây mà. Nàng ngừng một chút nói, môn công pháp này có thể kim tu, không chỉ có thể mang đến đủ loại thần dị, hơn nữa tương lai lúc mở ra sinh tử huyền quang cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Đúng. Điều làm Mạnh Kỳ vui sướng nhất chính là cái này. Lời còn chưa dứt, trên quảng trường lại có hai đoàn sáng xuất hiện, Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi liếc nhau, đồng thời yên lòng. Chúng ta thảo luận xem nên trao đổi vật phẩm gì đi. Giang Chỉ Vi cười mỉm nói với Mạnh Kỳ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 79, Phù Chân Chân. Mạnh Kỳ còn chưa kịp trả lời, trên quảng trường lại xuất hiện thêm một cột sáng màu trắng sữa, thánh khiết trang nghiêm, rực rỡ rồi tiêu tán. Ai? Như thế nào lại có thêm một người? Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đều bắt đầu nghi ngờ, rõ ràng là nhiệm vụ dành cho một người, tại sao lại có thêm một người đến? Cột sáng xuất hiện cuối cùng lại tiêu tán đầu tiên, bao quanh thân Tề Chính Ngôn là từng luồng hào quang đỏ thẫm, cuốn quanh tựa như thần ma. Hắn thu liễm mân hà đảng. Nói tóm tắt, trong nhiệm vụ của cá nhân ta có phụ thêm một nhiệm vụ hướng dẫn nhân vật mới, đáng tiếc cuối cùng đã chết vào tay yêu vật mất rồi. Nói như vậy hẳn là người mới mà Trương Sư Huynh phụ trách dẫn dắt rồi. Mạnh Kỳ nghe xong liền đoán được sự việc. Chính như lời Chân Định Sư đệ nói. Lúc này, cột sáng bao quanh Trương Viễn Sơn cũng đã biến mất. Lúc này đây, Trương Viễn Sơn xuất hiện với bộ đạo bào chân võ, vẫn là bộ dáng lưng hùng eo gấu, anh tuấn dương cương. Mà bên cạnh, lại xuất hiện thêm một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, gương mặt trái xoan, lông mày như trăng đầu tháng, cao tầm tầm, y sam thúy lục, thoạt nhìn thật sự vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Trương Viễn Sơn mỉm cười giới thiệu, Phù Chân Chân, tục gia đệ tử của Bắc Chu Ảnh Hoa Am. Ảnh Hoa Am. Mạnh Kỳ đến võ đạo Đại Tông có mấy cái cũng còn chưa biết, đương nhiên chưa từng nghe qua Ảnh Hoa Am. Chẳng qua dựa theo tên mà đoán, hẳn là Am Ni Cô. Chân Chân, vị sư đệ này là Thiếu Lâm Chân Định, bên kia là Tẩy Kiếm Các Giang Chỉ Vi, Hoáng Hoa Kiếm Phái Tề Chính Ngôn. Trương Viễn Sơn lần lượt giới thiệu ba người cho Phù Chân Chân. Phù Chân Chân nở nụ cười ngọt ngào, nói, xin chào Giang tỷ tỷ, Tề sư huynh, Chân Định sư đệ. Mọi người đều xuất thân từ võ đạo Đại Tông, thật khiến cho ta có chút tự ti mặc cảm. Người khác chẳng suy nghĩ gì, nhưng đối với một Mạnh Kỳ từng trải qua một số sự việc thì không đúng lắm, hắn dùng vẻ mặt chế nhạo nhìn Trương Viễn Sơn, nói, lão Trương, không đúng, Trương sư huynh, Chân Chân, hai chữ Chân Chân được hắn kéo rất dài. Mới làm quen một đoạn thời gian ngắn. Lại gọi thẳng khuê danh của con gái nhà người ta, không có vấn đề mới là lạ. Mạnh Kỳ cười to trong lòng giống như đồ nhiều chuyện. Ồ! Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn lúc này mới chợt hiểu, ánh mắt không ngừng hướng về phía Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân mà dò qua xét lại. Phù Chân Chân khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu nhìn thẳng xuống chỗ mũi chân của mình, Trương Viễn Sơn ho khan hai tiếng, ánh mắt hơi lay động, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Nói đến đây, hắn dường như cảm thấy không được thỏa đáng, là đàn ông nên có trách nhiệm của một người đàn ông, vì vậy hắn nghiêm mặt nói, Giang sư muội, Tề sư đệ, Chân Định sư đệ, ngày sau xin chiếu cố Chân Chân nhiều hơn. Lời vừa nói ra, Phù Chân Chân càng trở nên e lệ, tráng như thế nào cũng chịu nâng lên. Trương sư huynh, chúng ta hiểu mà. Nhi nữ tình trường chính là việc thiên kinh địa nghĩa mà. Mạnh Kỳ cười đê tiện, đồng thời chửi thầm trong lòng. Thì ra nhiệm vụ luân hồi còn có thể giải quyết chung thân đại sự, chủ nhân của lục đạo luân hồi có phải hay không nên đổi tên thành người dẫn chương trình của tiết mục mai mối cỡ lớn? Trương Viễn Sơn lần đầu yêu đương, cũng lần đầu tiên gặp việc như vậy, bị Mạnh Kỳ trêu chọc đến mức toàn thân đều không thoải mái, húng hắn ho, khục khục, Chân Định sư đệ, ngươi như thế nào lại cười giống như một sư phá giới thế? Hắn thiếu chút nữa thốt ra hai chữ dâm tăng. Vậy sao? Mạnh Kỳ sờ mặt mình, nói, chẳng lẽ không phải là một vị cao tăng hòa ái dễ gần, hiểu rõ nhân duyên hay sao? Giang Chỉ Vi lập tức cười khúc khích, lúc nên đứng đắn tên tiểu hòa thượng này rất đứng đắn, nhưng lúc nghỉ ngơi cũng giỏi pha trò tạo niềm vui, khiến cho áp lực nhiệm vụ, áp lực sinh tử của cả đội ngũ giảm đi rất nhiều. Trương Viễn Sơn quyết định không dây dưa với Mạnh Kỳ nữa, đánh giá mọi người xung quanh rồi nói, các ngươi lần này thu hoạch được bao nhiêu thiện công? Chúng ta cộng lại rồi xem thử cần hối đoái cái gì đi. Hắn không đợi Mạnh Kỳ nói sang chủ đề khác, liền tự hỏi tự trả lời, thêm nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ dẫn dắt nhân vật mới, ta cuối cùng kiếm được 360 thiện công. Ta 320. Phù Chân Chân vẫn nhìn chằm chằm vào mũi chân, nói rất nhỏ. Giang Chỉ Vi cười cười, cô cũng khéo hiểu lòng người mà không làm khó dễ Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân nữa, nói, ta lần này hoàn thành hai nhiệm vụ phụ, tổng cộng đạt được 550 thiện công, cộng thêm tìm được không ít bí tịch, tổng cộng có thể vượt qua 600. Nhiều quá. Mạnh Kỳ còn cho rằng nhiệm vụ cá nhân lần này mình sẽ là người thu hoạch được nhiều thiện công nhất, không thể tưởng được Giang Chỉ Vi còn nhiều hơn. Hắn nói, ta cũng hoàn thành hai nhiệm vụ phụ, tổng cộng 480 thiện công, chẳng qua lần trước còn thiếu nợ 30. Tề Chính Ngôn lời ít mà ý nhiều, nói, 380 thiện công, trước khi đổi lấy thổ côn luân tinh thạch còn thừa 30, nay có 410 điểm. Tề Sư Huynh, tinh thạch hồn thiên bảo giám, mà huynh hối đoái có thể trợ giúp tu luyện hay sao? Nghe đến hai chữ tinh thạch, lòng hiếu kỳ của Mạnh Kỳ lập tức trỗi dậy. Tề Chính Ngôn lắc đầu, sau khi tiếp nhận thần công truyền thừa bên trong, tinh thạch liền tự nát bấy rồi, dựa theo nhắc nhở của chủ nhân lục đạo luân hồi, nếu muốn đạt được tinh thạch truyền thừa thần công lại có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, chỉ có thể tại thế giới trong nhiệm vụ đạt được cơ hội mà thôi. Nhiệm vụ có thể cho ra tinh thạch hồn thiên bảo giám tinh thạch, sợ là độ khó cũng. Mạnh Kỳ chỉ suy nghĩ một tí thôi đã cảm thấy nổi hết cả da gà. Đột nhiên, âm thanh to lớn mà lạnh băng của chủ nhân lục đạo luân hồi vang lên, đánh giá nhiệm vụ, Giang Chỉ Vi, Chân Định trung đẳng, không đạt được cơ hội bốc thăm, mỗi người được ban thưởng 30 thiện công, những người còn lại bình thường. Đáng tiếc lúc ấy không rảnh rỗi để đi tìm bảo vật, nếu không có thể có cơ hội rút thăm rồi. Mạnh Kỳ thở dài trong lòng một tiếng. Như vậy, Mạnh Kỳ có 510 thiện công, trừ đi 30 điểm còn thừa 480. Giang Chỉ Vi 590 thiện công, Trương Viễn Sơn 380 thiện công, Tề Chính Ngôn cùng Phù Chân Chân không thay đổi. Chúng ta thảo luận về vật nên đổi đi. Trương Viễn Sơn lần này không còn phải nói lãng sang chuyện khác rồi. Giang Chỉ Vi cười nói, chờ một chút đã. Hả? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ, hỏi, có thể nói sao? Sự việc liên quan đến Mạnh Kỳ, nàng không tự quyết định. Nàng vừa hỏi như vậy, Mạnh Kỳ liền lập tức hiểu được ý của nàng, thản nhiên cười nói, ta lần này nhận được một môn công pháp kỳ quái, có thể kích thích mi tâm tổ khiếu. Hắn đem sự việc về huyễn hình đại pháp nói sơ lược qua, Mạnh Kỳ nghĩ rất rõ ràng, nếu như đồng đội trở nên mạnh mẽ, cơ bản mà nói, nguy hiểm mà chính mình phải đối mặt lại càng thấp, chỉ cần không liên quan đến công pháp hạch tâm hay phương pháp bảo vệ tánh mạng, chia sẻ có lợi ích đối với tình hình trước mắt. Nhưng sự tình Tiểu Ngọc Phật thực sự quá kỳ quái. Lần trước hỏi thăm bọn hắn cũng không biết, Mạnh Kỳ quyết định đè xuống không nhắc tới, chờ có thêm manh mối lại quyết định. Có thể trong lúc chiến đấu quấy nhiễu năm giác quan của kẻ địch, tạo thành ảo giác, điều này hỗ trợ rất lớn đối với việc tranh đấu trước khi đạt tới nửa bước ngoại cảnh. Chân Định sư đệ, chúng ta có thể dùng thiện công đổi lấy môn công pháp này. Ngươi đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi không bằng đổi cho chúng ta. Trương Viễn Sơn quả nhiên nhìn ra giá trị của huyễn hình đại pháp. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với Phù Chân Chân, liền đại diện hai người nói ra những lời này. Ta cũng muốn học công pháp này. Tề Chính Ngôn cũng có cách nghĩ tương tự. Hồn Thiên Bảo Giám của hắn tại xuất khí kỳ đã nhấn mạnh cảm ứng trong ngoài, Bạch Vân Yên cũng có tác dụng che chắn tầm nhìn, nhiễu loạn kẻ địch, nhưng thuộc về một con đường khác, thông qua thu nạp và tu luyện năng lượng thiên địa liên quan để thực hiện, tạm thời không có sự thần dị do kích thích mi tâm tổ khiếu mang đến. Mạnh Kỳ mỉm cười nói. Đệ lựa chọn nói ra, chính là có suy nghĩ nói ra cho mọi người biết. Chỉ là đệ cảm thấy không thể trực tiếp đưa cho mọi người, nói thực ra, đệ không phải là người keo kiệt như vậy, nhưng có một số việc ngay từ đầu phải lập ra quy định. Bí tịch bình thường thì không sao, nhưng nếu như có ai đó cực khổ đạt được một quyển thần công bí tịch, lại gặp lúc cần gấp thiện công, nghĩ đến việc phải chia sẻ cho mọi người một cách miễn phí, khiến thiện công thu được ít đi, như vậy khó tránh trong lòng oán giận, hoặc dứt khoát giấu giếm, vậy thì bất lợi cho sự trưởng thành, phát triển hòa hợp của đội ngũ chúng ta. Giang Chỉ Vi vừa kinh ngạc vừa đang xen sự cảm kích mà nhìn Mạnh Kỳ. Nàng chuẩn bị tự nói những lời này ra như đã thảo luận trước đó, không thể tưởng được hắn vậy mà lại trực tiếp mở miệng, kể từ đó, trong trường hợp Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn, Phù Chân Chân có sự bất mãn, cũng chỉ đối với chính hắn mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Lời này của Chân Định Sư đệ nói chí phải, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Viễn Sơn cười, không hề có chút lo lắng nào. Phù Chân Chân mới đến càng không thấy có vấn đề gì, dù sao mọi người đều còn xa lạ, thái độ như vậy mới bình thường. Tề Chính Ngôn cũng khẽ gật đầu, không dị nghị gì đối với lời này, bởi vì người bình thường đều sẽ nghĩ tới lúc chính bản thân mình trong tương lai nếu đạt được một môn thần công bí tịch thì phải làm sao. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới ngay từ ban đầu liền có ý nghĩ hiện tại xem miễn phí của người khác, đến tương lai thì giấu riêng cho mình. Mạnh Kỳ rất hài lòng với bầu không khí hiện tại, cười cười nói, huyễn hình đại pháp đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi có thể đạt được 200 thiện công, đến sau khi cho mọi người xem đoán chừng chỉ có thể đạt được 10 đến 15 thiện công, vậy mỗi người cho đệ 50 thiện công là được. Trương Viễn Sơn bọn người không nói thêm gì, sau khi đem thiện công giao dịch cho Mạnh Kỳ thì riêng phần mình đã nhận được bản sao của huyễn hình đại pháp. Huyễn hình đại pháp, khai khiếu kỳ công pháp, đã chia sẻ 4 lần, chỉ có thể hối đoái 10 thiện công. Mạnh Kỳ cuối cùng xem nó như rác rưởi vứt vào mặt chủ nhân lục đạo luân hồi. Hiện nay tổng thiện công của hắn là 690, Giang Chỉ Vi cũng đem một bao lớn những bí tịch bình thường bí tịch đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi, đạt được thêm 80 thiện công, tổng cộng có 620 thiện công. Những người khác, Trương Viễn Sơn còn 330 thiện công, Tề Chính Ngôn 360, Phù Chân Chân 270. Chúng ta thảo luận hối đoái cái gì đi. Trong chốc lát liền có nhiều thiện công như vậy, Mạnh Kỳ thỏa thuê mãn nguyện. Giang Chỉ Vi nhìn Phù Chân Chân, trước tiên là Chân Chân đi. Chúng ta cũng chưa rõ nàng am hiểu cái gì, muốn hối đoái cái gì. Muội xúc khí đại thành, khiếu huyệt liên quan đến nhãn khiếu còn một cái chưa cô động xong, cho nên muốn hối đoái một miếng thiên thông hoàng. Phù Chân Chân lúc này đã thu hồi sự ngượng ngùng, thanh âm ôn nhu nói. Trương Viễn Sơn liền bổ sung thêm, Chân Chân ưa thích nghiên cứu dược vật, Ảnh Hoa Am cũng có thần công cứu nhân kinh có hiệu quả chữa thương, đáng tiếc Chân Chân chính là tục gia đệ tử, không cách nào được truyền thụ. Ta có kiểm tra qua, môn thần công này phân thành 3 bộ phận, hối đoái bộ phận thứ nhất cần 900 thiện công, chỉ có thể sau này nghĩ đến mà thôi. Các ngươi có biết tuyệt học nào cùng loại không? Hắn nghĩ đến những thứ mình biết, hoặc là quá mức bình thường, hoặc là quá mức âm độc, hoặc là giá cả cực cao. Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn còn đang suy tư, Mạnh Kỳ như có điều suy nghĩ mà nói, dùng cứu người làm chủ, lại có thêm nội dung về độc dược, ta ngược lại là biết rõ một bản bí tịch, thiện công chắc có lẽ không quá cao. Cái gì? Trương Viễn Sơn biết rõ Mạnh Kỳ khổ công nghiên cứu danh mục hối đoái, so với mọi người có lẽ hiểu rõ hơn. Danh mục sự vật có thể hối đoái vô cùng phong phú, ngoại trừ những thứ cao cấp nhất vốn rất thưa thớt, dễ dàng nhớ kỹ, cái khác quả thực rất khó nhớ. Dược vương thần thiên. Mạnh Kỳ không có giấu giếm, sau này đội ngũ có thêm một người giỏi về chữa thương là một chuyện rất tốt. Dược vương thần thiên xuất xứ từ phi hồ ngoại truyện, chính phần tác dụng là trị liệu, còn thừa một phần thì nói về vài loại kỳ độc. Trương Viễn Sơn tranh thủ thời gian tìm thấy nó trong danh mục hối đoái, sau đó hai mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, Chân Chân, nàng thấy thế nào? Dược vương thần thiên giá trị 150 thiện công, nằm trong phạm vi năng lực của Phù Chân Chân, đương nhiên. Dù cho không phải, Trương Viễn Sơn cũng nhất định sẽ ra sức giúp cho đủ điểm. Phù Chân Chân nhìn kỹ một chút miêu tả của chủ nhân lục đạo luân hồi, vui mừng nhướng mày, thật tốt, có thể tổng kết ra y lý, độc lý, như vậy giới hạn cũng không hề bó hẹp tí nào. Dược vương thần thiên ghi chép một số loại dược vật, các loại kỳ hoa dị thảo, nếu so với các loại thiên tài địa bảo trong chủ thế giới mà nói thì thật sự bình thường. Nhưng bên trong những tổng kết về y lý, độc lý thì ứng dụng rất rộng rãi. Vì vậy Phù Chân Chân hối đoái một miếng thiên thông hoàng, một bản dược vương thần thiên, một lọ linh chi bổ khí hoàng, vừa vặn đem thiện công dùng hết. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thì sao? Giang Chỉ Vi tự thân yêu cầu đơn giản, cũng không nóng vội, ngược lại hỏi Mạnh Kỳ trước tiên. Mạnh Kỳ trầm ngâm hạ nói, theo tình hình của đệ trước mắt, một loại pháp môn bảo vệ tính mạng như thiên ma giải thể đại pháp tốt hơn, hay là một môn phụ trợ công pháp có khả năng cải thiện thể chất tốt hơn? Nhất thế tôn sư. Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 80, lựa chọn của Mạnh Kỳ. Vì sao không chọn cả hai? Tề Chính Ngô nghi hoặc hỏi, Chân Định Sư Đệ ước chừng có 690 thiện công, hoàn toàn có thể suy xét đổi cả hai môn. Mạnh Kỳ thẳng thắn đáp, nhãn khiếu và các khiếu huyệt liên quan đã ngưng luyện 6 nơi. Nhiệm vụ kế tiếp không biết là khi nào cho nên hắn chỉ đổi một quả thiên thông hoàng, tranh thủ trước lúc làm nhiệm vụ kế tiếp chân chính bước vào khai khiếu kỳ, mà bạo vũ lê hoa châm cũng phải bổ sung cho đủ độc châm, mặt khác hắn đang tính đổi một môn khinh công thiên về tốc độ và một giới đao cấp lợi khí. Nói đến giới đao cấp lợi khí, hắn cười khổ xem xét thanh giới đao bách luyện tinh cương mà Giang Chỉ Vi đưa cho, nó đã vỡ nát, không sử dụng được nữa. Thôi Hữu ngoài tinh thần bí tàng còn mở cả nguyên khí bí tàng, nội lực dư thừa. Lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực lớn lao cho nên dù trong tay Thôi Hữu không phải là trường kiếm cấp lợi khí cũng vẫn làm tổn thương giới đao nghiêm trọng, nếu y có một bảo kiếm cấp lợi khí thì e rằng giới đao đã gãy từ lâu. Thực lực của địch nhân trong nhiệm vụ luân hồi sẽ theo quy tắc. Càng ngày càng mạnh, Mạnh Kỳ lo lắng nhiệm vụ tiếp theo sẽ gặp không ít kẻ địch cầm bảo kiếm lợi khí. Đến lúc đó, chỉ có chân khí bảo hộ e chiến lực quá mỏng. Tuy rằng binh khí cấp lợi khí trong Thiếu Lâm không quá ít nhưng không phải một sa di chưa khai khiếu có thể lấy được, chỉ còn cách xông qua đồng nhân hạng, đạt được tư cách xuống núi. Sa di, hòa thượng mới xuất gia. Từ chỗ Từ Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ biết được trong thế giới của hắn cũng phân chia cấp bậc binh khí, vật phẩm như trong thế giới lục đạo luân. Kém cỏi nhất, thông thường nhất là thường khí mà những người thường, lưu manh, giang hồ tầng dưới chót sử dụng, binh khí loại này thợ rèn khá có thể chế được. Cao hơn một chút là bách luyện chi khí, người sử dụng loại này thường là võ lâm nhân sĩ tầm thường, đệ tử môn phái tầm trung, quân tinh nhuệ trong triều đình, chỉ có tượng sư tài năng có thể tạo ra, giá trị hơn ngàn lượng bạc. Cũng tương đối thường thấy. Tượng sư, nghệ nhân. Tới cấp lợi khí, số lượng liền giảm rất nhiều bởi vì cần có những loại khoáng thạch tương đối thưa thớt, tài liệu loại một hiếm, người chế tác phải có nội công tinh thâm, biết thao túng địa hỏa, cho nên chỉ có nhân vật danh khí không nhỏ trong chốn giang hồ. Đệ tử cao tầng và hạch tâm trong tông môn, đệ tử đích truyền đại tông, đệ tử dòng chính thế gia và hộ vệ tinh anh mới hy vọng đạt được. Mỗi binh khí cấp lợi khí trừ sắc bén ra, hoàn toàn dùng tài liệu đặc thù, tỉ như Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của Giang Chỉ Vi có thể chém sắc như chém mùn. Ngoại trừ binh khí còn có rất nhiều vật phẩm kỳ lạ cấp lợi khí, tỉ như nhẫn có thể phóng hỏa, vòng tay có thể đông cứng kẻ địch. Mạnh Kỳ cảm giác hẳn là xem như pháp khí. Bên trên lợi khí là bảo binh, có thể dẫn động biến hóa thiên địa, đủ loại thần dị, đã thuộc loại phi phàm, trên nữa là thần binh. Và tuyệt thế thần binh, Mạnh Kỳ xem lục đạo luân hồi chi chủ miêu tả, cảm giác chúng nó thuộc loại khủng bố ẩn chứa pháp và lý, thậm chí đạo. Đúng, một thanh binh khí cấp lợi khí rất trọng yếu. Trương Viễn Sơn vỗ dưới bên hông, trường kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ, sương trắng lượn lờ, như vân lý du long. Lần trước ta cũng cố trụ cột xong. Cũng nhập môn được chân võ kiếm pháp, gia phụ cao hứng liền thưởng thanh bội kiếm đằng xà kiếm thành danh khi xưa cho ta, nhiệm vụ lần này, nếu không có bảo kiếm lợi khí, ta e rằng gian nan vô cùng. Rồng bơi trong mây. Kinh công, ngươi không phải có thần hành bách biến sao? Giang Chỉ Vi nghĩ nghĩ nói. Mạnh Kỳ đã nghĩ toàn diện từ lâu, thần hành bách biến chủ trốn tránh biến hóa, thần hành có đẳng cấp kinh công mạnh, nhưng sau khi khai khiếu, phương diện tập kích bất ngờ đã lạc hậu khá nhiều so với công pháp khác. Đến lúc đánh không lại, chạy chẳng thoát a. Giang Chỉ Vi có quan hệ không tệ với Mạnh Kỳ cho nên không ngại ngùng mà thẳng thắn cho ý kiến, kỳ thật, ta đề nghị ngươi chọn công pháp có thể cải thiện tư chất, công pháp như vậy không có nhiều đâu, chỉ ngộ mà không thể cầu, hơn nữa cải thiện tư chất càng sớm càng tốt, như vậy ngày sau trưởng thành có căn cơ hùng hậu thì con đường mới thênh thang, thành tựu mới càng cao, nếu sau này mới làm chắc chắn không hiệu quả bằng hiện giờ đâu. Kinh công sở trường tốc độ cũng tương tự với kỹ xảo của thiên ma giải thể đại pháp bởi vì chúng nó đều thuộc về công pháp bảo mạng, trong tình huống không đủ thiện công mà chọn hai thứ trùng lập thì quá lãng phí. Ngươi nếu có thể thành công khai khiếu thì chuyện bị hư thoát sau khi thi triển A Nan phá giới đao pháp sẽ bớt, thêm bạo vũ lê hoa châm thì năng lực liều mạng cũng không kém, các loại kỹ xảo giống như thiên ma giải thể đại pháp lần sau hẳn đổi. Đại bộ phận được gọi là công pháp thần công. Tu luyện đề thăng sẽ cải thiện tự thân tư chất. Không bị tình trạng tư chất ban đầu kém thì mãi mãi kém, thế nhưng rất nhiều thần công đều yêu cầu tư chất nhất định ở từng giai đoạn. Một người tư chất bình thường sẽ cần nỗ lực nhiều hơn người khác để nâng cao thực lực bản thân rồi mới có thể bước vào giai đoạn tu luyện tiếp theo, như vậy sẽ chậm trễ không ít thời gian. Cho nên, các môn các phái mới thích tuyển đệ tử đích truyền tư chất xuất chúng truyền thừa căn bản đại pháp, sau đó lại quan sát chọn lựa những đệ tử cần cù và thật thà kiên định, đợi đến lúc bọn họ có được thành tựu nhất định sẽ tiếp tục truyền thụ. Hơn nữa, ngoài công pháp chủ tu, công pháp tu luyện phụ trợ mà có thể cải thiện tư chất khá trân quý, nhưng công pháp đó thực thư thớt không dễ vào tay. Ta cũng cho rằng như vậy, công pháp có thể trực tiếp cải thiện tư chất thuộc về kỳ công, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Trương Viễn Sơn nói, ngữ khí ẩn ước thổn thức. Trong các công pháp, hiệu quả nổi tiếng nhất là dịch cân kinh của Thiếu Lâm các ngươi, không những cải thiện tư chất còn có thể đề thăng phẩm chất công pháp chủ tu, giảm độ khó khi tu luyện, thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng quyển đầu tiên đã phải tốn 10000 thiện công. Chân Định sư đệ, ngươi tính toán đổi môn nào? Loại công pháp này khá ít mà lại đắt đỏ. Hắn đã có chủ ý với công pháp loại này từ lâu. Mạnh Kỳ có một ưu thế là hiểu rõ được rất nhiều loại công pháp kỳ quái trong hối đoái phổ của chủ nhân lục đạo luân hồi, cho nên không cần phải lần mò tìm hiểu. Phía dưới ngoại cảnh, công pháp nhiều như sao trời, đây là ưu thế lớn. Dù sao thời gian dừng trong không gian luân hồi có hạn, lựa chọn vội vàng dễ phạm sai lầm. Nghe thấy vấn đề của Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ mỉm cười đáp, chỉ vi, Trương Sư Huynh, Tề Sư Huynh ta quyết định bỏ công pháp cùng loại với Thiên Ma Giải Thể Đại Công Pháp, đổi thành Cửu Âm Chân Kinh trong Dịch Cân Đoán Cốt Thiên. Kỳ thực hắn định lựa chọn các công pháp ma đạo cướp đoạt tinh huyết và công lực người như Hấp Tinh Đại Pháp, Hóa Công Đại Pháp để đề thăng cho nhanh, nhưng công pháp này khi nhập môn rất tà nhẫn đau khổ, hại người hại mình, có tai họa ngầm lớn, vả lại giá cả rất cao. Mặt khác bản thân Mạnh Kỳ sinh hoạt tại Thiếu Lâm tự nên rất bất tiện khi tu luyện loại công pháp này, cho nên hắn đành bỏ qua thôi. Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Đoán Cốt Thiên. Đám Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên chưa bao giờ nghe thấy nên vùi mặt tìm kiếm trong hối đoái phổ. Thật sự có thể dịch cân rèn cốt, cải thiện tư chất mà chỉ có 300 thiện công thôi sao? Trương Viễn Sơn cao giọng kinh hô, hắn vốn trầm ổn là thế mà cũng phải phản ứng mãnh liệt. Công pháp có thể thay đổi tư chất mà chỉ cần 300 thiện công thôi sao? Dù là Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn hay là Phù Chân Chân cũng dương cặp mắt khiếp sợ nhìn Mạnh Kỳ, không hiểu sao hắn lại tìm được cái công pháp giá rẻ lại có hiệu quả như thế. Cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên tìm được thôi. Mạnh Kỳ chỉ có thể trả lời vậy. Cửu Âm Chân Kinh có 2 cuốn, tổng là 900 thiện công, riêng Dịch Cân Đoán Cốt Thiên đã có giá 300 thiện công, đủ thấy giá trị như thế nào. Tuy hiệu quả cải thiện có hạn nhưng thế cũng tốt rồi, tiểu hòa thượng ngươi được Phật tổ phù hộ đó, phát hiện ra môn công pháp này. Giang Chỉ Vi cười cười chắp tay trước ngực, trêu chọc. Trương Viễn Sơn trầm ngâm, Chân Định sư đệ, thẳng thắn mà nói thì ta cũng muốn đổi môn công pháp này. Tư chất hắn không kém, còn hơn nhiều người, nhưng hắn thân ở địa vị cao, hy vọng của gia tộc càng cao, hắn không có gì nổi trội so với những người cạnh hắn như Dương Thái, Dương Hòa hay huynh đệ Dư Gia, nên hắn đang tìm kiếm công pháp cải thiện tư chất. Hắn đã từng nghĩ nếu thật sự không thể tìm được sẽ trực tiếp để chủ nhân lục đạo luân hồi nâng cao tư chất. Nếu không phải Hồn Thiên Bảo Giám có công dụng cải thiện tư chất không tệ, thiện công của ta có hạn thì ta rất muốn đổi. Tề Chính Ngôn trung thực thốt lên. Mạnh Kỳ cười ha hả, mọi người đã coi trọng như thế có nghĩa ta đã chọn đúng, vậy thì đổi nó. Ngươi định đổi môn khinh công thiên về tốc độ cơ mà. Giang Chỉ Vi hiếu kỳ hỏi, tiểu hòa thượng luôn chọn những công pháp mọi người chưa nghe thấy bao giờ cơ mà dường như đều không tệ. Mạnh Kỳ hát một tiếng, chỉ ngọc sách trước mặt bảo, thức bộ phong tróc ảnh là thức thứ nhất trong phong thần thối, chính là tinh yếu nhập môn, lấy thân pháp khinh công làm chủ, cần 90 thiện công, nếu phát huy hoàn toàn uy lực của nó thì có thể ngang ngửa với ngoại cảnh. Phong thần thối xuất xứ từ phong vân, mượn gió thành thế, nhanh như lưu tinh, các chiêu khác thì Mạnh Kỳ không muốn luyện vì muốn tập trung vào đao pháp và kim trung tráo, còn cả hai môn phụ trợ dịch kinh đoán cốt thiên và huyễn hình đại pháp. Ngoại trừ công dụng chạy trốn thì chưởng pháp cước pháp chưa cần nhắc tới. Giang Chỉ Vi đọc kỹ giới thiệu, khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, thiện công khá ít, ha ha, ngươi luôn lựa chọn được thứ tốt. Cước pháp khinh công trong con mắt của đám Giang Chỉ Vi chẳng thể bằng công pháp cải thiện tư chất. Nó chỉ là tầm thường. Dịch kinh đoán cốt thiên mất 300 thiện công, Thiên Thông Hoàng 110 thiện công, Bạo Vũ Lê Hoa Châm 50 thiện công, Phong Thần Thối 90 thiện công, Chân Định sư đệ, ngươi còn thừa 140 thiện công, hãy chọn lựa một thanh giới đao cấp lợi khí, nếu không đủ, ta đổi xong sẽ cho ngươi mượn số còn dư. Trương Viễn Sơn hào phóng bảo, trước mắt ta không thiếu đan dược, chỉ cần đổi dịch cân đoán cốt thiên, còn thừa 30 thiện công. Giang Chỉ Vi xen vào, ta đã khai mở tỷ khiếu trong lúc làm nhiệm vụ nên tạm thời không cần thiên thị địa thính hoàng, lần này đổi lấy phần vô tình của thánh linh kiếm pháp là đủ, còn thừa 20 thiện công. Ta chưa tu luyện xong Thổ Côn Luân, tạm thời chưa cần đổi lấy Bích Băng Tuyết tầng thứ tư, nhưng ta định đổi lấy Trường Kiếm cấp lợi khí có thể áp chế yêu vật, nhiệm vụ lần này thực chịu thiệt thòi. Tề Chính Ngôn ủ dột thốt lên, mặt khác ta cần đan dược phụ trợ tu luyện khai khiếu kỳ. Mạnh Kỳ cười gật gù, chúng ta đổi những thứ kia xong đã, sau đó ta với Tề Sư Huynh sẽ chọn lựa lợi khí.